Chương 1054 Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không vẫn không nhúc nhích, thân thể giống như bị đóng đinh ở đó. Môi Hỏa Như Tẫn mấp máy, giống như cố hết sức muốn nói điều gì đó, nhưng hồi lâu đều không thể phát ra được một chút âm thanh. Trên trán hai người trong khoảnh khắc trải rộng mồ hôi. Mỗi một giọt đều lạnh như băng tận tim. Thật ra, Vân Triệt nói một chút đều không sai, Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không có chất chứa oán hận rất sâu, đối với Băng Hoàng Thần Tông, nhưng chỉ dám phát tiết ở trước mặt Vân Triệt, thật sự ở trước mặt Mộc Huyền Âm, cho dù lại cho bọn họ 10 lá gan, cũng tuyệt đối không dám nói ra như vậy, đoán chừng ngay cả một chút bất kính đều không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, năm đó bởi vì chuyện của Mộc Băng Vân, Mộc Huyền Âm huyết tẩy Kim Ô Tông, còn hủy diệt toàn bộ tinh giới cấp dưới của Viêm Thần giới. Hỏa Như Liệt trừ bỏ giới hoàn toàn mất trí ám toán Mộc Băng Vân ra, vẻn vẹn ngàn năm chỉ có thể nén giận, tông chủ còn như thế, huống chi là người khác ở trong tông. Năm đó trong số những người Mộc Huyền Âm giận giết, tự nhiên không thể thiếu đệ tử hoặc người bên cạnh Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không, nhưng thực lực của Mộc Huyền Âm còn đó, bọn họ chỉ có thể kìm nén. Nín nhịn hơn 1000 năm, hôm nay cuối cùng tự mình nhìn thấy đệ tử thân truyền của Mộc Huyền Âm, lại còn ở trên địa bàn Viêm Thần giới bọn họ, đương nhiên muốn phát tiết một phen. Dù sao, đạt được cơn khoái trá miệng lưỡi, thả lời ngoan độc ai sẽ không. Nhưng nếu nói đến ra tay với Vân Triệt, bọn họ cũng tuyệt đối không có gan như vậy. Hai người này tốt xấu gì là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Kim Ô Tông, còn không đến mức ngu xuẩn lỗ mãng đến nông nỗi như thế này, huống chi đại sự liên quan đến tương lai của Viêm Thần giới đang ở trước mắt. Ho nên, Vân Triệu cũng hoàn toàn có gan không hề lưu tình chút nào chửi bới. Nhưng mà, bị Mộc Huyền Âm bắt được, tính chất kia liền hoàn toàn khác. Mới vừa rồi Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không ở trước mặt Vân Triệt uy phong cuồng ngạo, miệng đầy lòng căm phẫn, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy Mộc Huyền Âm, gần như mất hồn mất vía trong nháy mắt, gan mật như muốn nứt ra. Thân là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Kim Ô Tông, bọn họ đương nhiên tuyệt đối không phải là người nhát gan, nhưng mà, đó lại chính là Mộc Huyền Âm. Lấy cấp bậc của bọn họ, càng rõ ràng thực lực của Mộc Huyền Âm là khủng bố cỡ nào, mà tính tình của nàng càng vô tình tuyệt tình tới cực điểm. Là người đáng sợ nhất, không thể trêu chọc nhất mà đời này bọn họ gặp được. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, muốn nói chuyện lại không dám nói, chỉ có thể thầm than trong lòng. Ai bảo các ngươi tỏ vẻ, lần này thần tiên cũng không cứu được các ngươi. Chính là, trước mắt đang ở Viêm Thần giới, lại còn đại sự liệp sát viễn cổ cầu long. Nếu sư tôn thật sự bị thương nặng, thậm chí giết hai người kia, một khi tình thế chuyển biến xấu trở nên gay gắt như vậy. Đều có hại không có lợi đối với hai giới. Ngâm Tuyết, giới vương. Hỏa Phá Vân đánh bạo tiến lên phía trước, gần như ngưng tụ toàn bộ can đảm suốt đời muốn cầu tình thay cho bọn họ. Nhưng giọng nói của hắn vừa ra khỏi miệng, một luồng gió lạnh liền cuốn lấy trên mặt đất nóng rực. Rầm. Lam quang chợt lóe, bông tuyết phá nát. Không gian bị thiêu đốt vô số năm ở, trong một nháy mắt bị xua tan toàn bộ nóng rực, tràn ra băng hàn vô tận. Trong kêu thảm thiết hoảng sợ, hai đại trưởng lão Kim Ô Tông giống như cọng cỏ bị trói lại, ở trong hàn băng phá nát bị đánh bay ra ngoài. Bay thẳng đến cực xa mới nặng nề nện xuống dưới đất, nhưng không đứng lên, mà cuộn mình tứ chi nằm sấp ở đó, toàn thân run rẩy giống như cái sàng. Trong nháy mắt hàn khí xâm nhập vào cơ thể, cho dù bọn họ vận chuyển huyền lực như thế nào, đều không thể xua tan. Lần đầu tiên bọn họ biết được lạnh như băng lại có thể đáng sợ như thế, giống như toàn thân từ ngoài vào trong, mỗi một tế bào đều bị đâm vào gai độc lạnh như băng. Thống khổ này, vượt qua tất cả khổ hình tàn nhẫn nhất mà bọn họ biết được, bọn họ giống như hai ấu trùng sắp chết. Mỗi một bộ vị toàn thân đều đang điên cuồng run run trong cuộn mình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cầu Ngâm Tuyết giới vương hạ thủ lưu tình. Hỏa Phá Vân kinh hãi muốn chết. Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không chẳng những là trưởng lão chính thức của Kim Ô Tông, hơn nữa còn là trưởng lão bài vị thứ 8 và thứ 17. Đặt ở toàn bộ thần giới, đều là tồn tại ở vị diện cực cao. Nhưng ở trước mặt Mộc Huyền Âm, lại không thể chịu nổi một kích như thế. Mộc Huyền Âm vốn không hề để ý đến Hỏa Phá Vân, bóng dáng lóe lên một cái, lại nháy mắt tới bên cạnh Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không, lặp lại giọng nói còn đáng sợ hơn ác mộng đối với hai người bọn họ mà nói, lời nói mới vừa rồi, lặp lại lần nữa. Hỏa Như Tẫn run run rẩy rẩy nâng cánh tay phải đã bị đông cứng đến gần như, hoàn toàn mất đi chi giác, trong miệng phát ra âm thanh vô cùng thê thảm, tha, mạng, băng hỏa tương khắc mà khi thực lực nghiền, áp, loại áp chế này sẽ tăng gấp bội. Người có kim mẫu huyết mạch. Tu luyện huyền công hệ hỏa thuần túy bị hàn khí rất mạnh nhiễm thể, kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là thống khổ. Thời gian hơi dài, tất nhiên sẽ tạo thành bị thương nặng không thể vãn hồi. Đây đối với huyền giả mà nói, đều là chuyện sợ hãi nhất. Ha ha, ha ha, hà. Một tiếng cười to tùy ý từ khoảng cách thật xa truyền đến, giống như bỗng nhiên cảm thấy không khí không đúng, tiếng cười im bặt đình chỉ. Sau đó một khí tức giống như gió bão cường đại tới gần, như kéo dài qua không gian, trong giây lát liền đến trước mặt. Sư tôn! Hỏa Phá Vân kinh hỉ ra tiếng. Hỏa Như Liệt hiện thân đã lui vẻ cười trên mặt, giống như cười to quá mức lợi hại, miệng đều cười hơi lệch, hắn nhìn lướt qua hai người trên đất, cứ thế một hồi lâu ới nhận ra hai người đang cuộn tròn. Trên đất vô cùng thê thảm chính là Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không, nhất thời ý cười cứng đờ, nhanh chóng vọt tới, kim ô viêm thiêu đốt cấp tốc bao trùm hai người, xua tan hàn khí trên người cho bọn họ, đồng thời nhíu mày quay đầu nói, đây là có chuyện gì? Hỏa Phá Vân hỏa tốc đi về phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất nói, không, không có chuyện lớn gì, mới vừa rồi trong lời nói của hai vị trưởng lão hơi bất công, bị Ngâm Tuyết Giới Vương khiển trách một chút, đã không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì. Hỏa Như Liệt tốt xấu gì là người đã sống hơn một vạn năm, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận ra được nguyên do. Hắn biết rõ ràng tính tình của Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không, lại cho bọn họ 100 lá gan, cũng không dám nói lời bất công ở trước mặt Mộc Huyền Âm. Tất nhiên là sau khi nhìn thấy Vân Triệt không khống chế được xì hơi, kết quả bị Mộc Huyền Âm bắt gặp. Hai tên không nên thân này, cũng không hay ho. Ở dưới kim ô viêm lực hùng hậu của Hỏa Như Liệt, hàn khí trên người Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không nhanh chóng bị xua tan đi. Bọn họ run rẩy đứng lên, còn chưa kịp nói chuyện, Hỏa Như Liệt đã một cước đá vào bụng Hỏa Như Tẫn. Hỏa Như Tẫn vừa lui hàn khí, đang toàn thân tê dại, bị một cước này đá thẳng ra xa hơn 10 trượng, mặt chạm đất, hồi lâu không đứng lên. Đồ hỗn trướng! Ngâm Tuyết Giới Vương là khách quý mà Viêm Thần Giới chúng ta vất vả lắm mới mời đến, các ngươi thân là trưởng lão tông môn, lại dám nói lời bất kính, có phải sống không nhịn được không? Hỏa Phá Vân, Vân Triệt, Mộc Huyền Âm, không chỉ Hỏa Như Tẫn bị đá bay, Hỏa Nhiên Không cũng nháy mắt bị làm cho lờ mờ. Trên dưới toàn tông môn, người hận Mộc Huyền Âm nhất tuyệt đối là Hỏa Như Liệt, hận không thể một ngày mắng 300 lần. Này, đây là lời Hỏa Như Liệt nói ra lời. Rõ ràng cảm giác được là lạ ở chỗ nào đó, Hỏa Nhiên Không run như cầy sấy nói, tông chủ, chúng ta tuyệt đối không dám bất kính với Ngâm Tuyết Giới Vương, chúng ta chính là cùng tiểu tử họ Vân kia. Dầm. Lời Hỏa Nhiên Không còn chưa nói hết, đã bị Hỏa Như Liệt một cước đá vào trên mông đít, giống như trái bóng cao su bay ngang ra ngoài, té chồng cả vó giống như Hỏa Như Tẫn, phía sau truyền đến giọng mắng tức giận rung trời của Hỏa Như Liệt, cái gì mà tiểu tử họ Vân? Ngươi gọi ai là tiểu tử họ Vân? Vân Hiền Chất là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương, cũng là khách quý của Viêm Thần Giới chúng ta, ngươi đây là xưng hô chó má gì? Cha nương ngươi không dạy ngươi đạo đãi khách sao? Hỏa Phá Vân, Vân Triệt, Mộc Huyền Âm, tông chủ, ta, chúng ta. Hỏa Như Tẫn gian nan đứng lên, vừa mới mở miệng, một cước hung hăng lại đá vào trên lưng hắn, đá hắn lại lăn lộn bay ra ngoài. Còn muốn nói sao? Ngươi lấy đâu ra lá gan? Dầm! Không phải kêu các ngươi trông coi hỏa ngục sao? Ai mà nó cho các ngươi tự tiện trở về? Dầm! Nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh chóng cút về cho ta? Dầm! Lại dám bất kính với khách quý, mặt mũi đều ném đến Ngâm Tuyết Giới hết rồi. Dầm! Chuyện lần này còn lớn hơn trời, các ngươi lại dám kiếm chuyện cho lão tử, nếu xảy ra rắc rối gì, lão tử không thể không giết các ngươi. Dầm! Hôm nay tâm tình tốt của lão tử đều bị các ngươi làm hư. Dầm! Ai cho các ngươi đứng lên? Lăn nhanh lên! Lăn! Lăn! Dầm! Dầm! Dầm! Giọng Hỏa Như Liệt vốn cực kỳ cao, mỗi một tiếng tức giận mắng quả thật vang rung trời, mà tiếng vang khi hai chân hắn đá ra càng giống như sét đánh. Hai người đường đường là đại trưởng lão Kim Ô Tông, giống như hai trái bóng ra, bị Hỏa Như Liệt đá liên tục mười mấy cái, đá thẳng ra ngoài hơn 10 dặm, cuối cùng, Hỏa Như Liệt còn quay người hét lớn, Ngâm Tuyết Giới Vương, xin lỗi nha. Chờ chuyện lần này xong, ta lại kêu hai người bọn họ tự mình đến bồi tội cho ngươi. Xin lỗi, xin lỗi. Mộc Huyền Âm, miệng Hỏa Phá Vân há to, hồi lâu mới chậm rãi khép lại, sau đó yết hầu liên tục ừng ực một lúc, Vân Triệt lại thầm thả lỏng một hơi. Hỏa Như Liệt đây là đang cứu hai người kia, bằng không lấy tính tình của sư tôn, Hỏa Như Tẫn và Hỏa Nhiên Không không chết cũng phải rơi xuống nửa cái mạng. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên quay đầu, nhìn Vân Triệt, đây là xảy ra chuyện gì? Dáng vẻ vừa rồi của Hỏa Như Liệt, đâu chỉ là khác thường, quả thật giống như biến thành một người khác. Vân Triệt chỉ có thể đàng hoàng tử tế báo lại, cái này. Mới vừa rồi đệ tử, dùng y thuật học được khi ở hạ giới cứu Hỏa Diệp, chỉ cần lại chữa trị thêm hai lần, không tới vài năm, Hỏa Diệp có thể khỏi hẳn. Ánh mắt của Mộc Huyền Âm nhất thời dừng lại trên mặt Vân Triệt. Thương tổn của Hỏa Diệp nặng bao nhiêu, nàng rõ ràng. Vào ngàn năm trước không thể cứu, lay lắt ngàn năm, càng là thần tiên khó cứu. Sao y thuật có thể chữa? Xen vào việc của người khác. Nàng lạnh lùng nói, bóng dáng loáng lên trong nháy mắt, đã như băng linh tiêu tán biến mất trong nháy mắt. Sư tôn! Vân Triệt vội vàng lên tiếng, lại đã hoàn toàn không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ rũ tay xuống. Hắn còn muốn nói chuyện có khả năng mua được Mộc Linh Châu ở Hắc Gia Giới, cho Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm rời đi, thần kinh và thân thể thắt chặt của Hỏa Phá Vân cuối cùng mới thả lỏng xuống, liên tục mười mấy lần ồ ồ thở mạnh, mới lòng còn sợ hãi nói, Vân huynh đệ, khí thế của sư tôn ngươi, thật đáng sợ. Vân Triệt gật đầu. Lần đầu tiên khi hắn đối mặt với Mộc Huyền Âm tức giận, cũng giống như Hỏa Phá Vân vậy, nhưng sau này liền. Hai ngày sau, mỗi ngày Vân Triệt đúng hạn trị liệu cho Hỏa Diệp một lần. Sau ngày thứ hai, ý thức, ngôn ngữ của Hỏa Diệp đã đặc biệt tỉnh táo, thậm chí đã có thể ngồi dậy một đoạn thời gian rất dài. Mà vào ngày thứ ba khi hoàn thành, sắc mặt của Hỏa Diệp đã hiện ra hồng nhuận rõ ràng, hai mắt cũng trong trẻo rất nhiều. Ít nhất, cuối cùng không còn nhìn thấy một chút tử khí giống như lúc trước. Không hổ là nhi tử của Hỏa Tông Chủ, có được huyết mạch kim ô thuần chính nhất, trình độ khôi phục của Diệp huynh còn tốt hơn dự tính của ta rất xa. Nói như vậy, không chừng tốn không tới 3 năm, thời gian không đến 2 năm là có thể khỏi hẳn. Vân Triệt mỉm cười nói. Hỏa Diệp nhìn Vân Triệt, trong ánh mắt chớp lên lệ quang. Vân huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Xem ra kiếp trước ta nhất định là người lương thiện 10 kiếp, một đời này mới có thể gặp được Vân huynh đệ bậc quý nhân này. Hỏa Như Liệt thoải mái cười to, ha ha. Diệp Nhi, muốn cảm tạ còn không đơn giản, trước bồi dưỡng thân thể cho tốt, sau này muốn báo đáp thế nào thì báo đáp thế ấy. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, ngươi cứu không chỉ là tính mạng của Diệp Nhi, còn đã cứu nhất mạch này của ta. Ân tình này, hài, lớn đến thật sự để cho ta đau đầu, mấy ngày này ta nghĩ muốn vỡ đầu, đều nghĩ không ra nên báo đáp như thế nào. Như vậy, ngươi nói đi, cho dù ngươi muốn làm cái gì, hoặc muốn Hỏa Như Liệt ta làm cái gì, cứ việc nói. Hỏa Như Liệt ta nếu nhíu nửa chân mày, ta liền không phải họ Hỏa. Vân Triệt chậm rãi lắc đầu, chân thành nói. Vãn bối vẫn câu nói lúc trước, không cần Hỏa Tông Chủ báo đáp gì, chỉ cầu đừng oán sư tôn ta. Ngay phía trên bọn họ, trên không xa xôi, Mộc Huyền Âm im lặng nhìn chăm chú phía dưới trong mắt khẽ động, xuất hiện một chút phức tạp. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, chân mày của nàng bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía nam. Cuối cùng đi ra, nàng than nhẹ một tiếng, bàn tay thành chảo, truyền âm ngọc trên người bị nàng đập nát trong nháy mắt. Không gian phía trước cũng bị xé mở một vết rách thật dài. Thân thể nàng xuyên qua vết rách, đi thẳng đến phía nam sóng lửa tận trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hỏa Như Liệt lại vung bàn tay to lên, sau đó thở dài, không, đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện năm đó Diệp Nhi bị thương, lòng ta biết sư tôn ngươi chỉ vô tình, nhưng sau khi phát hiện trước tiên gượng ép thu tay lại, bằng không Diệp Nhi đừng nói có thể còn sống, ngay cả xác đều sẽ không lưu lại. Muốn nói Diệp Nhi gieo gió gặt bão, kỳ thật cũng không sai. Hỏa Như Liệt lắc lắc đầu. Chính là Diệp Nhi dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của ta. Năm đó ta bị đả kích kích thích lý trí hoàn toàn biến mất. Sau mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Nhi, ta đều vốn không cách nào tỉnh táo lại. Coi như quên đi, không nói. Tóm lại, chuyện năm đó ta ám toán Mộc Băng Vân, ta thật sự là hỗn đản. Nàng khỏe rồi đương nhiên tốt nhất, hiện giờ Diệp Nhi cũng sắp khỏe lên. Đến lúc đó, ta sẽ tìm thời gian, một mình tự đi ngâm tuyết giới, mặc kệ cho hai nữ nhân kia. Khụ. Tùy ý sư tôn người thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng, lưu cái mạng là được, ta tuyệt đối không đáp trả nửa chữ. Hỏa Diệp được cứu, tâm tình thậm chí tâm tính của Hỏa Như Liệt đều rực rỡ hẳn lên, lúc trước còn hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này, hoàn toàn chỉ cần Hỏa Diệp khang phục, có vẻ oán trách sao đều được, còn chủ động bắt đầu tự kiểm điểm. Hỏa Như Liệt vỗ mạnh lên ngực mình, nhưng người cứu Diệp Nhi, hoàn toàn là một chuyện khác. Mỗi một lời Hỏa Như Liệt ta mới vừa nói, một chữ đều sẽ không thu hồi. Tính nét của Hỏa Như Liệt thật đúng là phong cách riêng. Thân là tổng tông chủ của Kim Ô Tông, chính là trực tiếp ưng thuận đáp ứng nặng, như vậy với hắn một hậu bối còn là hậu bối hiểu biết cũng không nhiều. Hỏa Diệp cũng mỉm cười nói, Vân huynh đệ, về sau nếu gặp phải chuyện gì nan giải, tuyệt đối đừng nên khách khí. Tính tình của cha ta luôn luôn như thế, nếu ơn này không báo, ông chắc chắn sẽ ăn ngủ khó yên. Vân Triệt lại không chối từ nữa, được, vậy về sau nếu như gặp chuyện gì nan giải, tất nhiên sẽ không khách khí với Hỏa Tông Chủ. Ha ha, vậy mới đúng chứ. Hỏa Như Liệt cười lớn một tiếng, sau đó lại bỗng nhiên ngừng, cấp tốc lấy ra một truyền âm ngọc màu vàng, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng kích động. Thấy thế, Hỏa Phá Vân vội vàng nói, sư tôn, có phải viễn cổ cầu long xuất hiện không? Hỏa Như Liệt nắm chặt ngọc truyền âm, gật đầu thật mạnh, không sai. Viễn cổ cầu long cuối cùng hiện thân, vị trí xuất hiện cách nơi này chỉ có đại khái 7.000 dặm. Phá Vân, lập tức truyền âm cho các đại trưởng lão trông coi hỏa ngục, nói cho bọn họ biết cầu long đã xuất hiện, hỏa tốc lui về. Vâng. Hỏa Phá Vân vội vàng lấy ra ngọc truyền âm, nhắm mắt truyền đạt hồn âm. ta lập tức liên hệ với sư tôn. Vân Triệt cũng cùng một thời gian cầm lấy băng hoàng minh ngọc, nhưng Hỏa Như Liệt lại khoát tay chặn lại, không cần, lấy thực lực của sư tôn ngươi, tất nhiên là người đầu tiên phát hiện ra cầu long hiện thân, vốn không cần người khác báo cho biết. Hiện giờ nàng chắc đã phá hết ngọc truyền âm rồi. Phá nát ngọc truyền âm. Vì sao? Lúc ác chiến với cầu long, phải hết sức chăm chú. Nếu trong lúc ác chiến có người truyền âm, cho dù là phân tâm trong khoảnh khắc, cũng có khả năng nhận lấy nguy hiểm. Trong quá khứ trước khi sư tôn ngươi giao chiến với viễn cổ cầu long, làm một chuyện chính là phá nát ngọc truyền âm. Hỏa Như Liệt giải thích. Vân Triệt gật đầu, thì ra là thế. Không thể nhận lấy quấy giày. Xem ra, cho dù sư tôn có thể thắng viễn cổ cầu long, cũng nhất định chính là hơn một chút, bằng không nào đến nỗi này. Hy vọng lần này, thật sự có thể giống như mọi người kỳ vọng đi. Đúng vậy, lần liệp sát cầu long này, có thể rõ ràng nhìn ra được tất cả mọi người rất lạc quan, không chỉ viêm thần giới, mộc huyền âm cũng như thế. Mà mầm mống lạc quan đương nhiên không phải không có nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là lần trước suýt chút nữa thành công. Nguyên nhân thứ hai là huyền lực hiện giờ của mộc huyền âm còn xa hơn ngàn năm trước. Nguyên nhân thứ ba, chính là viễn cổ cầu long bị thương long khuyết. Vân Triệt không cách nào biết được trong vòng ngàn năm này, huyền lực của mộc huyền âm đã tăng trưởng bao nhiêu, càng không biết được long khuyết bị thương sẽ có ảnh hưởng bao lớn đến viễn cổ cầu long. Nhưng chẳng biết vì sao, sau khi biết được cầu long cuối cùng hiện thân, trong lòng hắn dâng lên càng nhiều không phải là hưng phấn và chờ mong nên có, ngược lại bỗng nhiên có một cảm giác phiền chán và bất an. Là lo lắng cho an toàn của sư tôn sao? Vân Triệt dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực dứt bỏ tạp niệm không nên có này. Sư tôn không phải là lần đầu tiên giao thủ với cầu long, mỗi lần đều chiếm thượng phong lớn, lần trước thiếu chút nữa thành công liệp sát. Lần này đối mặt với cầu long bị thương long khuyết, năm chắc chỉ biết sẽ lớn hơn nữa, phiêu lưu chỉ biết nhỏ hơn. Cho dù vẫn thất bại, lấy sự cường đại của sư tôn, toàn thân mà lui chính là dễ dàng. Hỏa Như Liệt nói, Diệp Nhi, con ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Thương thế của con xét đến cùng vẫn là do cầu long kia tạo thành. Lần này ta sẽ đi hủy xương cốt của nó nấu canh cho con uống. Hỏa Diệp mỉm cười gật đầu, con cũng có dự cảm, lần này nhất định sẽ không thất bại. Ha ha, chúng ta đi. Hỏa Như Liệt trực tiếp túm lấy Vân Triệt và Hỏa Phá Vân, giống như lôi đình đi thẳng đến hỏa ngục. Táng thần hỏa ngục vốn mãi mãi bốc lên giống như gió lốc nổi lên, sóng lửa bốc lên càng thêm cuồng bạo, từng đường hỏa trụ phóng lên cao, cháy thẳng đến trời cao. Bên cạnh hỏa ngục đã đứng hơn 10 cường giả cấp bậc trưởng lão của Tam Đại Viêm Thần Tông. Sắc mặt của bọn họ uy nghiêm trang trọng, một thân áo đỏ bị huyền khí làm phồng lên cao cao, lấy lực lượng cường đại ngăn cách nóng rực đến từ táng thần hỏa ngục, để ngăn ngừa đệ tử trẻ tuổi phía sau khó có thể thừa nhận lâu dài. Cũng đề phòng khi giao chiến chiến trường bị rời lên phía bắc, bị dư ba lực lượng quét đến tận đây. Toàn bộ người của Tam Đại Tông Môn Viêm Thần có mặt ở đây đều đã đến, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng có gần ngàn người, tuy rằng tông môn khác nhau, nhưng toàn bộ tụ tập đến một chỗ, đám người ở gần bên nhất. Cách táng thần hỏa ngục không đến trăm bước. Tại sao phải tụ tập cùng nhau? Vân Triệt ngạc nhiên hỏi. Ha ha, lát nữa người sẽ biết. Hỏa Như Liệt cười lớn một tiếng, mang theo hai người cấp tốc đánh xuống, rơi vào đám người đứng đầu. Chu Tước Tông Chủ Diễm Vạn Thương và Phượng Hoàng, Tông Chủ Viêm Tuyệt Hải đang sóng vai đứng ở đó, phía sau là Diễm Trác và Viêm Minh Hiên mà Vân Triệt đã từng gặp ở Ngâm Tuyết Giới. Phía sau, các đại trưởng lão, đệ tử trật tự ngay ngắn. Các sắc mặt kích động, nhất là đệ tử trẻ tuổi này, đều là lần đầu tiên sắp tự mình nhìn thấy viễn cổ cầu long trong truyền thuyết. Các ngươi đã tới. Diễm Vạn Thương xoay người lại, chậm rãi gật đầu với ba người. Diễm Tông Chủ, Ngâm Tuyết Giới Vương nói đã đến gần viễn cổ cầu long, bắt đầu đi. Viêm Tuyệt Hải nói. Diễm Vạn Thương gật đầu, bước chân tiến lên trước, Chu Tước Viêm trên người không tiếng động giấy lên. Sau đó một đường Chu Tước Viêm bỗng nhiên từ dưới chân hắn cháy ra, sau đó cấp tốc lan tràn về phía táng thần hỏa ngục. Nhanh chóng nhập vào trong táng thần hỏa ngục, nối liền một chỗ với lửa hỏa ngục. Giữa thân thể của Diễm Vạn Thương và táng thần hỏa ngục, nhất thời nối liền một đường hỏa tuyến dài nhỏ. Mà Diễm Vạn Thương vào lúc này lại nhắm mắt lại, gần như cùng một thời gian, tiếng động chung quanh bỗng chốc nhỏ xuống, một vài đệ tử trẻ tuổi đều nín thở. Hắn đang làm cái gì? Vân Triệt kinh nghi trong lòng, mà ánh mắt mọi người chung quanh đều nhìn chăm chú vào trên người Diễm Vạn Thương. Yên tĩnh này rằng co thật lâu. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ đi qua, Diễm Vạn Thương mới bỗng chốc mở mắt, cánh tay trái chém ra về phía trước, lòng bàn tay hướng về, bầu trời phía trên, bỗng nhiên sáng lên một huyền trận cực lớn, trong huyền trận phủ hỏa diễm dày đặc. Diễm Vạn Thương lại thay đổi thế tay, nhất thời, hỏa diễm trong huyền trận nháy mắt tan hết, trong huyền trận, rõ ràng chiếu ra hình ảnh biển lửa khổng lồ trung tâm hình ảnh, là một cự thú lơ lửng trong biển lửa, khắp cả người là hỏa lân. Con thú vĩ đại này, đỉnh đầu ba sừng chạc dài thiêu đốt hỏa diễm lên tận trời. Tuy rằng tướng mạo hung ác hung thần, nhưng liếc mắt một cái liền có thể biết đó là đầu rồng. Thân tráng kiện này, móng này còn thô dài hơn viêm long mà Vân Triệt từng nhìn thấy xa, đuôi giống như cự mãng, dài hơn thân thể này. Thân này phủ đầy hỏa lân, mỗi một vảy đều phản xạ ra viêm quang chói mắt. Một luồng khí tức làm cho người ta hồi hộp, từ trên thân huyền thú chiếu ra trong huyền trận truyền đến, khiến chúng đệ tử trẻ tuổi đều kinh hãi hoảng sợ thất sắc. Đây là Viễn Cổ Cầu Long. Ánh mắt Hỏa Phá Vân trừng lớn, trong miệng khẽ lẩm bẩm, quả nhiên giống như miêu tả của sư tôn. Chính là thoạt nhìn, còn đáng sợ hơn. Con thú lớn này, rõ ràng chính là Viễn Cổ Cầu Long, chuẩn xác hơn là Viễn Cổ Cầu Long giờ phút này. Trong lòng Vân Triệt vô cùng rung động, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là linh giác chiết xạ? Huyền lực của Diễm Vạn Thương là thần quân cảnh, thật sự vô cùng cường đại, nhưng con Viễn Cổ Cầu Long này cách xa trọn vẹn 7.000 dặm, dù cường đại như thế nào, linh giác kéo dài đến ngoài 7.000 dặm cũng quá khoa trương đi. Chứ đừng nói chi là còn có thể hiện ra đầy đủ đến trình độ như vậy. Linh giác của Diễm Tông Chủ, thế mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Vân Triệt không tự kiềm chế được nói nhỏ ra. Hỏa Phá Vân quay đầu, lắc đầu giải thích, đều không phải như thế. Vân huynh đệ có thể không biết, đây thật ra là Diễm Tông Chủ lấy Chu Tức Viêm Lực thi triển, ra hình chiếu ý chí đặc thù. Đặc thù, hình chiếu ý chí. Vân Triệt càng không hiểu. Đây là người có được Chu Tức Viêm Lực, với linh hồn Chu Tức mới có được một năng lực linh hồn đặc thù, có thể thông qua hỏa diễm truyền Chu Tức ý chí của bản thân tới bất cứ ngóc ngách nào, chỉ cần hỏa diễm không dứt, ý chí liền có thể không chỗ nào không tới. Hỏa Phá Vân đưa tay chỉ về phía hỏa diễm nối liền giữa Diễm Vạn Thương với Táng Thần Hỏa Ngục. Vân huynh đệ, ngươi nhìn đường hỏa diễm kia, Chu Tức ý chí của Diễm Tông Chủ chính là thông qua đường hỏa diễm này truyền tới Táng Thần Hỏa Ngục, lại thông qua hỏa diễm của Táng Thần Hỏa Ngục truyền tới chỗ cầu long, do đó có thể hình chiếu ra tất cả một khu vực như vậy. Chẳng những là hình ảnh, ngay cả âm thanh, thậm chí đại khái khí tức đều có thể hình chiếu ra. Vân Triệt ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu, cuối cùng có phần sáng tỏ. Đơn giản mà nói, chính là thông qua hỏa diễm truyền Chu Tước ý chí, hỏa diễm không dứt, liền có thể liên tục truyền. Về tính chất, lại giống như lôi điện truyền xuống. Mà toàn Táng Thần Hỏa Ngục đều là hỏa diễm, như vậy chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể truyền tới khắp ngóc ngách tùy ý. Chỉ tiếc, chỗ sâu của Táng Thần Hỏa Ngục thật sự rất đáng sợ. Lấy thực lực của Diễm Tông Chủ cường đại như vậy, lực lượng và tinh thần lực của hắn đến độ sâu dưới ngàn trượng đều sẽ lập tức bị đốt diệt. Bằng không, chẳng những có thể sớm thăm dò đến chỗ của Viễn Cổ Cầu Long, ngay cả bí mật dưới đáy hỏa ngục đều có thể biết được. Hỏa Phá Vân hơi tiếc nuối than thở nói. Chân mày Vân Triệt khẽ động. Hình chiếu Chu Tước ý chí, năng lực đặc hữu của Chu Tước Viêm, năng lực này chỉ cần vừa nghĩ liền cực kỳ đáng sợ. Lúc chiến đấu nếu như nổ tung một biển lửa, dưới thi triển Chu Tước ý chí, như vậy cho dù đối mặt với bao nhiêu kẻ địch, chỉ cần thân trong biển lửa, vị trí của bọn họ, khí tức thay đổi, mọi cử động đều rành mạch, rõ như lòng bàn tay. Hoàn toàn tương đương với toàn bộ khu vực biển lửa đều là hai mắt của mình. Chu Tức Viêm. Nghe sư tôn nói, loại năng lực này sẽ tiêu hao tinh thần lực, lại cách xa như vậy. Tinh thần lực tiêu hao nhất định vô cùng vĩ đại, cho dù là Diễm Tông Chủ, chắc cũng không kiên trì được bao lâu. Hỏa Phá Vân nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, khí tức đột nhiên thay đổi bên trong hình chiếu Chu Tước, bầu trời bao la phía trên Viễn Cổ Cầu Long đột nhiên xé mở, ra một vết rách không gian màu xanh biếc, một bóng trắng mộng ảo mà hiện. Sư tôn, Vân Triệt cảm nhận được khí tức vội ngẩng đầu, khẽ kêu lên. Băng mâu của Mộc Huyền Âm nhìn xuống, ở trước mặt Viễn Cổ Cầu Long, bóng dáng của nàng có vẻ đặc biệt bé nhỏ, nhưng khoảnh khắc khi nàng hiện thân, một luồng hàn uy che trời nháy mắt hoàn toàn áp chế khí, tức hung sát khủng bố của Cầu Long. Biển lửa chung quanh vốn bốc lên không nghỉ như bị trời cao đè xuống, cuối cùng đột ngột bình ổn xuống, lại không một chút gợn sóng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đó là Ngâm Tuyết Giới Vương. Quả thật giống như tiên nữ. Một nam đệ tử Kim Ô Tông thất thần thì thầm, sau đó toàn thân chợt giật thột, cuống quýt bụng miệng. Viêm sóng trong Táng Thần Hỏa Ngục cuồn cuộn ngất trời, như kiếp nạn tận thế giáng xuống. Theo Mộc Huyền Âm hiện thân, hỏa lân toàn thân Viễn Cổ Cầu Long dựng thẳng lên, trong khí tức cuồng bạo, hỏa ngục ngàn dặm chung quanh điên cuồng nổ tung. Trong hỏa ngục sôi trào, vang lên rít gào phẫn nộ oán hận vô tận của Viễn Cổ Cầu Long, quả nhiên lại là ngươi. Các ngươi đồ nhân loại ti tiện tham lan, một ngày nào đó, các ngươi tất bị trời phạt. Hừ, đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy ngày đó. Mộc Huyền Âm vô tình lạnh lẽo nói, lam quang trên người nổ tung, trong khoảnh khắc, biển lửa cuồng bạo vì Viễn Cổ Cầu Long phẫn nộ hoàn toàn yên tĩnh lại. Liền ngay cả sóng lửa ngập trời bốc lên cao cao đều yên lặng giữa không trung. Sau đó, một chút băng lam từ dưới chân Mộc Huyền Âm bằng tốc độ kinh người bắn đi, gần như trong nháy mắt, liền che phủ toàn bộ tầm nhìn. Xôn xao, ba tông viêm thần nhìn chằm chằm vào hình ảnh huyền trận nhất thời bộc phát ra tiếng kêu ầm ĩ hoảng sợ, không chỉ là đệ tử trẻ tuổi, liền ngay cả chúng trưởng lão của ba tông đều trong mắt lồi ra ngoài, kinh hãi đến cực điểm. Hình ảnh trong huyền trận, vốn là biển lửa huyết sắc bốc lên không nghỉ, nhưng trong lúc Mộc Huyền Âm nâng tay, hóa thành biển băng u lam tĩnh lặng. Liền ngay cả trời CK vĩnh viễn đỏ đậm, đều xuất hiện một khoảng trống màu lam cực lớn. Miệng Vân Triệt cũng há to, thiếu chút nữa rớt cằm. Đây chính là hỏa ngục, hơn nữa còn là táng thần hỏa ngục năng lượng hỏa diễm cao tới cực điểm, mà không phải là hải vực bình thường, lại bị đóng băng trong chớp mắt. Đây chính là sự đáng sợ của thần chủ cảnh, vừa ra tay, chân chân chính chính khiến trời đất biến sắc. Cho dù quỷ thần ở bên, đoán chừng đều phải kinh hồn bạt vía. Đệ tử trẻ tuổi của ba tông viêm thần, dĩ nhiên đã sớm nghe nói đến sự cường đại của Ngâm Tuyết Giới Vương, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ cường đại đến mức độ như thế này. Trong hình chiếu hiện ra lực lượng của thần chủ, là lực lượng mà bọn họ ngay cả nằm mơ đều mơ không ra. Rào rào. Viễn cổ cầu long cũng bị đóng băng gầm một tiếng dữ dội, hỏa ngục bị băng phong nhất thời văng tung tóe, nhấc lên mảnh nhỏ hỏa diễm đầy trời, nhân loại ti tiện tham lam, hôm nay bản tôn nhất định phải vĩnh viễn chôn ngươi ở đây. Rầm rầm. Giống như có ngàn vạn ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ dưới đáy hỏa ngục, ngàn vạn đường sóng lửa thổi quét lên, hóa thành hỏa long bay lượn, mang theo tiếng gầm rú kinh thiên cuốn về phía Mộc Huyền Âm. Viễn cổ cầu long cũng bay vút lên không trung, đuôi rồng còn vĩ đại hơn thân hình đột nhiên nện xuống, cũng quét ra một đường long viêm vạn trượng. Tinh, toàn bộ hỏa long tới gần Mộc Huyền Âm, cho dù lại đáng sợ cuồng bạo nữa, toàn bộ yên lặng ở phía ngoài nàng trăm trượng, đối mặt với đuôi rồng vung lên cao nện xuống, đủ để dập nát một mảnh đại lục, Mộc Huyền Âm lại tránh cũng không tránh, mà nhẹ nhàng bâng quơ xòe bàn tay ra. Tuy rằng thực lực của viễn cổ cầu long khủng bố cực đoan, nhưng kể cả đuôi trong gió, chiều dài cũng chỉ có 30 trượng. Ở trong long tộc chỉ có thể nói là bé bỏng, nhưng đó là ở trong long tộc, so với Mộc Huyền Âm không thể nghi ngờ là tồn tại khổng lồ. Khoảnh khắc khi đuôi rồng nện xuống, bóng mờ nháy mắt bao phủ toàn thân Mộc Huyền Âm, ở dưới đuôi rồng vĩ đại, Mộc Huyền Âm nâng cánh tay nhỏ nhắn mềm mại lên, giống như cây xanh chắn về phía núi cao sụp đổ. Nhưng khoảnh khắc khi va chạm nhau, lại phát ra nổ vang rung trời. Rầm, rào rào. Thân thể của Mộc Huyền Âm còn chưa hề đụng tới, cái đuôi lớn của viễn cổ cầu long lại đột nhiên bắn lên, kéo theo toàn bộ long thân lộn một vòng ở trong hỏa ngục, kèm theo một tiếng rên đau điếc tai, bóng dáng của Mộc Huyền Âm lóe lên một cái, lấy đoạn nguyệt phất ảnh thuấn thân tới phía trước viễn cổ cầu long, tuyết thủ đặt trên đầu rồng của nó, dưới con mắt lạnh lùng vô tình của nàng, một đường lam quang không tiếng động lóng lánh. Oa gào, hỏa ngục phá nát như điên, viễn cổ cầu long bị nổ lên cao cao, ở trong tiếng kêu bi thương thống khổ bay ngang ra ngoài rất xa. Bay đủ mấy trăm dặm mới trở lại trong hỏa ngục. Hay, hỏa như liệt không nhịn được gầm to một tiếng. Mới ngàn năm ngắn ngủi, huyền lực của Ngâm Tuyết Giới Vương lại tiến bộ nhiều như thế, vừa lên đến liền áp chế viễn cổ cầu long như vậy, trước kia là chuyện chưa bao giờ có. Thật đáng sợ. Trên mặt Viêm Tuyệt Hải kịch liệt động dung. Xa trăm dặm, đối với cường giả cấp bậc chính là thần chủ, mà nói chẳng qua chỉ là một khoảng cách trong nháy mắt, Mộc Huyền Âm nháy mắt tới gần, trong tay đã nhiều hơn một cây kiếm trắng bằng băng. Thân kiếm dài nhỏ, chỗ rộng nhất chẳng qua mới một tấc, không sáng không bóng, như tuyết chất đống. Tuyết cơ kiếm. Một trưởng lão Chu Tước thấp giọng nói. Cầu long gầm giận, trời đất rung động. Lực lượng của nó với lửa giận triệt để bùng nổ, toàn bộ long thân đều bao phủ trong ngọn lửa tận trời. Hỏa ngục tức thì bị nó điên cuồng điều động, hoàn toàn nuốt hết bóng dáng Mộc Huyền Âm vào trong đó. Tuyết cơ kiếm trong tay Mộc Huyền Âm khẽ múa, đóng băng tất cả hỏa diễm đầy trời, dập nát. Băng hoàng lực mang theo uy thế phủ thế, vô tình trùm về phía viễn cổ cầu long. Lửa tan băng, băng vùi lửa, một người một rồng. Cuộc ác chiến của hai tồn tại mạnh nhất hai giới Ngâm Tuyết Viêm Thần. Cuối cùng triển khai như vậy, theo hai lực lượng của đại thần chủ va chạm, toàn bộ phong vân trăm dặm táng thần hỏa ngục biến sắc. Rầm, rầm, bờ bắc hỏa ngục cuồng phong cuốn lên, sóng lửa phá nát, dẫn tới tiếng kêu ầm ĩ hoảng sợ do các đệ tử Viêm Thần phát ra. Nếu không phải các đại trưởng lão Viêm Thần chấn giữ ở ranh giới, lấy lực lượng chặt chẽ phong tỏa, bọn họ nhất định đã bị sóng lửa bạo tẩu nuốt hết. Nơi giao chiến cách vị trí bọn họ vẻn vẹn 7000 dặm, lại chính là lan lực lượng đến tận nơi này, chính là giao chiến cấp bậc thần chủ, còn là ác chiến muốn lấy mạng đối phương, ngang dọc cả thần giới, đều không có bao nhiêu huyền giả có thể may mắn tự mình nhìn thấy. Mà nếu không phải có hình chiếu ý chí của Chu Tước Tông, cho dù bọn họ biết được, cũng tuyệt đối không cách nào tận mắt thấy. Bởi vì vốn là khoảng cách không có khả năng đến gần chạm vào tầm mắt. Trong hình chiếu Chu Tước bầu trời khi thì đỏ đậm, khi lại xanh biếc, mỗi một lần lực lượng va chạm đều sẽ trách đi xa hơn 10 dặm, quả thật là mỗi một nháy mắt đều xuyên qua không gian. Nhìn hình ảnh giống như thần thoại này, Vân Triệt nhất thời nhớ lại từng lần giao thủ giữa mình và sư tôn, rất nhanh, hắn vào trong một khoảnh khắc, bắt giữ được chính giữa bụng rồng của viễn cổ cầu long màu đỏ, một bộ phận màu sắc rõ ràng đậm hơn chung quanh. Vậy đó là long khuyết của cầu long. Hỏa Phá Vân kinh sợ quay đầu, a, làm sao có thể? Không phải nói, ngàn năm vốn không có khả năng hoàn toàn khôi phục sao? Ngàn năm trước long khuyết của cầu long bị thương, có thể là nhân tố quan trọng của lần đồ long thành công này của bọn họ. Nhưng mà, giờ phút này long khuyết của cầu long, thế mà lại hoàn toàn khép lại, vốn không hề có một chút dấu hiệu bị thương. Đây, Hỏa Như Liệt cũng kịch liệt động dung. Viêm Tuyệt Hải thở dài một tiếng, xem ra, chúng ta tính sai. Cầu long phổ thông, long khuyết bị thương, đúng là không có khả năng trong ngàn năm khôi phục. Nhưng mà con cầu long này không phải cầu long bình thường, nó từ táng thần hỏa ngục mà sinh, tự nhiên có thể tùy ý mượn dùng lực lượng của táng thần hỏa ngục, đến khôi phục long khuyết. Nếu nói như vậy, trong ngàn năm hoàn toàn khôi phục, cũng không phải chuyện không có khả năng. Lúc trước chúng ta lại luôn luôn không để ý đến một điểm này. Đây thật sự là giải thích duy nhất. Chân mày của Tam Đại Tông chủ đồng thời nhíu lại, không khí cũng trở nên có phần đè nén. Bởi vì long khuyết của cầu long khôi phục, khả năng thành công liệp sát cũng theo đó sụt đi. Mà không liệp sát, liên quan đến đột phá của Hỏa Phá Vân. Cũng liên quan đến tương lai toàn bộ viêm thần giới. Cơ hội tiến vào trụ thiên châu tu luyện 3.000 năm từ xưa đến nay là lần đầu tiên, cũng vô cùng có khả năng là một lần cuối cùng. Nếu như lỡ mất, không còn tương lai. Sau trầm mặc ngắn ngủi, Diễm Vạn Thương chậm rãi nói, chỉ có điều, thật sự đừng vì vậy mà bi quan. Các ngươi cũng nhìn thấy, thực lực của Ngâm Tuyết Giới Vương, so với 1.000 năm trước, lại cường đại đến hơn không chỉ một thành. Viễn cổ cầu long hiển nhiên đã toàn lực, lại bị Ngâm Tuyết Giới Vương hoàn toàn áp chế, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Ngàn năm trước, cũng đối mặt với viễn cổ cầu long có long khuyết không tổn hao gì. Nếu không phải, bất ngờ ngoài ý muốn, thêm với nó lột xác vảy thành công cấp tốc trốn đi, rất có thể đã thành công. Một lần này, lấy thực lực hiện giờ của Ngâm Tuyết Giới Vương, không có lý do gì sẽ bại. Nói không chừng, không tới 10 canh giờ, Viêm Tuyệt Hải cũng khẽ nở nụ cười, không, sẽ còn ngắn hơn. Luận về lực lượng hùng hậu, nhân loại quả quyết không thể so sánh với rồng, trước kia giao chiến, sau vài canh giờ, Ngâm Tuyết Giới Vương tiêu hao còn lớn hơn cầu long, đó là vì sao dần dần thế yếu kém. Nhưng mà, huyền lực của Ngâm Tuyết Giới Vương tinh tiến đến mức này, nói không chừng, cầu long kia chống đỡ không đến sau cùng, chẳng những khả năng thành công có thể tăng lớn, thời gian cũng sẽ ngắn lại rất lớn. Nói thật hay, Hỏa Như Liệt gật mạnh đầu, thần sắc mới vừa ảm đạm nhất thời lại tràn đầy mong ước thật sâu. Trong cùng cấp, rồng là tồn tại tuyệt đối vô địch. Muốn giết một con rồng, còn phải khó hơn giết một nhân loại cùng cấp không chỉ gấp 10 lần. Mà rồng lấy thân thể và sức sống vô cùng cường đại, còn là rồng bậc thần chủ, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền áp, bằng không, lấy cục diện ưu thế lớn mà Mộc Huyền Âm biểu hiện ra, thật sự muốn liệp sát, cũng cần tốn thời gian dài. Mà thời kỳ lột xác vảy của cầu long, chỉ có 12 canh giờ. Trong 12 canh giờ này, nó không cách nào chìm vào trong táng thần hỏa ngục thời gian dài, nếu không thì sẽ bị ngọn lửa đốt, nặng tới chết. Mà một khi sau 12 canh giờ lột xác vảy hoàn thành, là có thể bình yên trốn chạy. Chính là, cũng như theo lời Viêm Tuyệt Hải nói, luận về huyền lực hùng hậu, rồng còn hơn người xa. Con viễn cổ cầu long này mặc dù luận về cường độ thực lực không bằng Mộc Huyền Âm, nhưng nếu luận về mức độ hùng hậu, tuyệt đối còn muốn hơn. Còn có thể là hơn xa xa. Cho nên, một khi qua 6 canh giờ còn chưa bị thương nặng, như vậy, khả năng liệp sát sẽ càng ngày càng thấp, bởi vì khi đó, tiêu hao của Mộc Huyền Âm nhất định vượt qua 7 phần, còn viễn cổ cầu long, nói không chừng một nửa còn chưa đến. Lời Tam Đại Tông Chủ nói, khiến Vân Triệt ngầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất yên lòng rất nhiều. Ba người bọn họ đều nói huyền lực của sư phụ vượt xa hơn ngàn năm trước mắt đã hoàn toàn áp chế viễn cổ cầu long, kia tự nhiên sẽ không sai. Cho dù cuối cùng có thể sẽ không thành công, ít nhất, sư tôn không có nguy hiểm gì. Biển lửa bốc lên không được một lát lại dừng, liền ngay cả dưới chân, đều có thể cảm nhận được rõ ràng từng trận rung động. Mọi ánh mắt đều chặt chẽ chăm chú vào hình chiếu chu tước, không dám có khoảnh khắc lệch hướng. Bởi vì hình ảnh như thế này, rất có thể cả đời bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một lần này. Gần nửa canh giờ đi qua, kịch chiến trong hỏa ngục chẳng những không hòa dịu, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Mâu quang Mộc Huyền Âm vẫn băng hàn giống như lúc ban đầu, tuyết y không nhiễm bụi. Mà viễn cổ cầu long đã khắp thân vết thương do kiếm, máu rồng nhuộm lấy, long lân đều bị chặt đứt gần ba thành. Trên mặt Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt đã trải rộng vẻ vui mừng càng ngày càng nặng, hai tay đều vô cùng kích động nắm chặt. Tuy rằng, đây đối với viễn cổ cầu long mà nói, như trước chính là vết thương nhẹ. Nhưng mà, ngay tại ngàn năm trước, Mộc Huyền Âm dùng tròn một canh giờ, mới thương tổn được đến trình độ này. Một lần này, lại chỉ dùng không đến nửa canh giờ. đả kích do long khuyết của cầu long bị thương tổn đã khôi phục mang, đến lúc này đã hoàn toàn biến mất vô tung, vết thương khắp cả người viễn cổ cầu long, làm cho bọn họ đã thấy vô cùng rõ ràng hy vọng liệp sát thành công. Trước kia đối với Mộc Huyền Âm cường đại, bọn họ thấy sâu nhất chính là kinh hãi và không cam lòng, mà giờ khắc này chỉ có may mắn. Hỏa Phá Vân dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, Vân huynh đệ, sư tôn của ngươi thật sự quá mạnh mẽ. Lần này, nhất định chắc chắn có thể. Ha ha! Vân Triệt cười cười, sau đó bỗng nhiên nói, Phá Vân huynh, còn có ba vị tông chủ, vãn bối dường như có phần. Chống đỡ không nổi, có thể cần tạm rời đi một lát. Hả? Lời Vân Triệt nói khiến ba tông chủ đồng thời quay đầu, lúc trước lực chú ý của bọn họ đều tập trung trên hình chiếu chu tước, lúc này mới phát hiện, gương mặt Vân Triệt đã đỏ bừng như lửa, toàn thân mồ hôi hột nhỏ giọt. Lúc này bọn họ mới nhớ tới, Vân Triệt là đệ tử của Ngâm Tuyết giới, hơn nữa tu vi mới thần nguyên cảnh, vốn khó có thể lâu dài thừa nhận khí tức hỏa ngục nơi này. Vân huynh đệ, ta dẫn ngươi đi chỗ Hỏa Diệp sư huynh đi. Hỏa Phá Vân vội vàng nói, đồng thời trong lòng thầm than, không hổ là Vân huynh đệ, năng lực khống chế nguyên tố quả nhiên làm cho người ta nhìn mà than thở, cảnh giới thần nguyên, lại còn tu luyện huyền công hệ băng lại có thể dừng lại ở trong này nửa canh giờ. Đệ tử của Viêm Thần, ở thần nguyên cảnh đều tuyệt đối không cách nào kiên trì lâu như vậy. Ngươi xem ta, lại quên mất vụ này. Phá Vân, ngươi liền dẫn Vân tiểu tử đi nghỉ ngơi hồi phục một lát. Hỏa Như Liệt cũng vội, vàng nói. Vân Triệt lau mồ hôi nóng trên trán, khoát tay nói, không cần. Phá Vân huynh, chuyện quan trọng như vậy, tuy rằng lỡ mất đều sẽ là tiếc nuối không cách nào bù lại. Hơn nữa ta chẳng qua rời xa nghỉ ngơi một chút mà thôi, lại không phải là chuyện lớn gì, nào cần người đi theo. Vừa nói, Vân Triệt đã thở hổn hển bước nhanh rời đi. Phá Vân huynh, lát nữa ta lại qua. Được. Bước chân của Hỏa Phá Vân theo bản năng chuyển tới trước, ngẫm nghĩ lời Vân Triệt nói, cuối cùng không theo sau. Cuộc chiến thần chủ trước mắt, bất cứ kẻ nào đều không muốn bỏ qua cho dù là hình ảnh một cái chớp mắt. Sau khi Vân Triệt rời khỏi, cũng chưa có ai nhìn nhiều một cái về phía hắn, toàn bộ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hình chiếu chu tước. Tốc độ Vân Triệt nhanh hơn, nhanh chóng rời xa hơn 10 dặm, sau đó dừng bước sau một hỏa nham cao cao, liên tục xác nhận trên người không hề có khí tức tập trung vào. Nhanh chóng lấy lưu quang lôi ẩn giấu giếm khí tức bản thân thật sâu. Tốt, bây giờ là thời cơ tuyệt hảo để lèn vào táng thần hỏa ngục. Vân Triệt khẽ thì thầm. Di tích của thần trọn vẹn trăm vạn dặm, nơi đấy không ngừng thật sự có dị bảo để cho hắn vào thẳng thần kiếp cảnh. Hơn nữa xác suất còn không nhỏ. Vân Triệt thu liễm hơi thở, lấy tốc độ không nhanh rời đi hơn 10 dặm, nhưng lại chuyển hướng vào bên cạnh hỏa ngục. Khi khoảng cách với bên cạnh chỉ còn vài dặm, hắn vì đề phòng vạn nhất, hắn thi triển đoạn nguyệt phất ảnh, thân thể nhất thời hóa thành vô hình. Đoạn nguyệt phất ảnh thêm lưu quang lôi ẩn ẩn nấp cực hạn, hơn nữa lực chú ý của ba tông Viêm Thần đều chặt chẽ tập trung trên hình chiếu chu tước, gần như không thể có khả năng bị phát hiện mới đúng. Vân Triệt chậm dần bước chân, dè dặt cẩn trọng đến gần bên cạnh biển lửa. Thuận lợi như hắn dự đoán, rất nhanh, hắn liền đạp đến bên cạnh hỏa ngục, cả quá trình không kinh sợ không nguy hiểm, liền ngay cả khí tức đảo qua vị trí của hắn đều không có. Vân Triệt khẽ hít một hơi, vẫn duy trì trạng thái thu liễm khí tức, không tiếng động nhảy vào trong hỏa ngục vô tận. Thân thể của Vân Triệt nhất thời hoàn toàn tiến vào trong ngọn lửa quay cuồng, trạng thái che giấu thân hình cũng theo đó biến mất, lực đốt diệt cấp bậc cực cao từ bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó hóa thành từng dòng khí ấm áp, tranh nhau dũng mãnh tiến vào thân thể Vân Triệt. Đang ở biển lửa, càng có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng kích động đến từ phương xa. Vừa vào biển lửa, thân thể của Vân Triệt đã cấp tốc trầm xuống, trong nháy mắt đã thâm nhập vào độ sâu ngàn trượng. Đây cũng là cực hạn của tinh thần lực diễm vạn thương, có khả năng truyền đến do Hỏa Phá Vân thuận miệng đề cập tới trước kia. Cũng ý nghĩa, đến độ sâu này, cho dù linh giác của Tam Đại Viêm Thần Tông chủ toàn lực thăm dò, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện ra hắn. Giống với Minh Hàn Thiên Trì, càng xâm nhập, hỏa diễm lực của táng thần hỏa ngục càng khủng bố. Đến sâu ngàn trượng, cấp bậc hỏa diễm của nơi này đã hoàn toàn vượt qua khỏi nhận thức của hắn. Một ngọn lửa của nơi này, đoán chừng đều có thể đốt khô một vùng biển cả của hạ giới. Vân Triệt khẽ thì thầm, mới chỉ có ngàn trượng mà thôi, liền đã kinh khủng như thế, xuống chút nữa càng không cách nào tưởng tượng. Mà nơi khủng bố như vậy, lại trọn vẹn trăm dặm, và lại thiêu đốt ít nhất trăm vạn năm đều không hề có một chút dấu hiệu tắt. Ngọn nguồn lực lượng của nó, cũng chính là đường viêm mạch kia. Phù! Vân Triệt than nhẹ một tiếng. Đường viêm mạch kia, là chân thần thời đại thượng cổ lưu lại. Thời đại kia chân thần đại thống ngự hỗn độn, vốn tồn tại một đám sinh linh hiện thế hoàn toàn không cách nào lý giải. Sợ rằng hiện giờ lực lượng cao nhất hỗn độn, thần chủ cảnh, ở trước mặt chân thần chỉ có thể rơi vào nhỏ bé. Không tiếp tục cảm thán, đại khái cảm thụ một chút tốc độ của khí tức hỏa diễm dũng mãnh vào thân thể, Vân Triệt không lưu lại nữa, huyền khí vận chuyển, nhanh chóng trầm xuống thế giới hỏa diễm phía dưới. 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng, 5.000 trượng. Vào lúc này Vân Triệt nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên nơi xa xa trong tầm mắt thấy được một vòng sáng màu đỏ. Ở nơi này hỏa diễm đã nóng rực đến không cách nào dùng ngôn ngữ thế gian gì để hình dung, ánh sáng gì đều bị ngọn hỏa diễm hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng mà, vòng sáng màu đỏ này rõ ràng cách hắn cực xa, lại rõ ràng vô cùng chói mắt trong thế giới giống như luyện ngục. Thân hình của Vân Triệt cũng vào lúc này chậm rãi ngừng lại. Bởi vì huyền khí của hắn đã không cách nào kéo dài tiếp xuống dưới. Dưới chân, đã là tận cùng của táng thần hỏa ngục. Hai chân đứng trên vật thể kiên định mà bằng phẳng, xúc cảm giống như nham thạch. Nhưng nham thạch ở trong nhận thức của Vân Triệt, cho dù kỳ thạch thiên cổ, đụng chạm đến hỏa diễm của nơi này, cũng chắc chắn nháy mắt tan rã. Có lẽ, nham thạch dưới đáy hỏa ngục cũng là thứ thuộc về thời đại chân thần. Linh khí hỏa diễm vẫn dữ dội như gió ùa vào trong. Cơ thể hắn, chính là, bắt đầu từ chiều sâu ngàn trượng, tốc độ hấp thu liền đã đạt tới giới hạn, sau đó lại không có biến hóa. Hoàn toàn giống với khi ở chỗ sâu của Minh Hàn Thiên Trì. Mà chiều sâu của táng thần hỏa ngục, cũng có phần gần với Minh Hàn Thiên Trì, đều ở chừng 5.000 trượng. So với tinh thuần đến cực đoan ở dưới đáy Minh Hàn Thiên Trì, thế giới nơi đây lại không thể nghi ngờ là địa ngục khủng bố nhất mà nhân loại có khả năng tưởng tượng đến. Vân Triệt ngây ngốc ở đó hồi lâu, trong đầu rõ ràng toát ra ý niệm ta thế mà lại có thể sinh tồn ở trong này. Không quên mục đích bản thân đến chỗ này, Vân Triệt bắt đầu cấp tốc tiến về phía trước. Hỏa diễm cực hạn ở dưới đáy táng thần hỏa ngục lại không thể cản trở ngũ cảm và tốc độ của hắn, chỉ biết trở thành nơi phát ra lực lượng cho hắn. Chính là táng thần hỏa ngục trăm vạn dặm mờ mịt, muốn tìm kiếm dị bảo, di tích linh tinh gì đó. Không thể nghi ngờ giống như mò kim đáy bể. Mà Vân Triệt lẻn vào nơi này, cũng vốn là đánh cược vận khí, hắn không tùy tiện chọn một phương hướng, mà mắt nhìn vầng sáng màu đỏ xa xôi kia cấp tốc tiến lên. Vầng sáng màu đỏ kia, vô cùng có khả năng chính là viêm mạch thượng cổ chống đỡ táng thần hỏa ngục này. Hướng về phía vầng sáng màu đỏ, Vân Triệt xuyên qua từng tầng hỏa diễm, đi thẳng tới trước. Theo hắn cấp tốc xuyên qua, thế giới chung quanh từ đầu đến cuối đều không hề biến hóa, kỳ thạch dưới chân, hỏa diễm, nhiệt độ, khí tức chung quanh hoàn toàn giống nhau như đúc, so với Minh Hàn Thiên Trì, là thuộc thuần túy cấp bậc khác, nhưng còn khổng lồ rất nhiều. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, chung quanh, vẫn là thế giới hỏa diễm thuần túy, đi thẳng về một hướng suốt hơn hai canh giờ, đừng nói tìm được di tích dị bảo gì, ngay cả khí tức hơi khác biệt cũng không có. Biến hóa duy nhất là vầng sáng màu đỏ trong tầm mắt lớn hơn rất nhiều. Không được, thời gian hơi quá dài, đi vòng vèo còn cần thời gian giống vậy. Sẽ tìm nửa canh giờ đi, cho dù vẫn không thu hoạch được gì, cũng phải đi về. Vân Triệt thoáng không cam lòng khẽ thì thầm, tốc độ xuyên qua biển lửa lại ngầm tăng thêm một phần. Đúng lúc này, trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh lên một cái. Thân hình Vân Triệt lập tức khựng lại, dưới ý thức bàn tay ấn lên trên lồng ngực của mình. Cảm giác này, phía trước, có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Đây là một cảm giác kỳ dị thần bí, mông lung, giống như hư ảo, lại đặc biệt rõ ràng. Giống như một âm thanh viễn cổ đến từ một người nào đó, nặng nề đánh vào tâm hồn hắn. Ánh mắt của Vân Triệt nhìn chằm chằm vào vầng sáng màu đỏ viễn cổ trong tầm mắt. Hắn ngầm cảm giác được, cảm giác kỳ dị này, chính là tới từ hướng kia. Là cái gì? Chẳng lẽ giống với băng hoàng thần linh ở dưới đáy Minh Hàn Thiên Trì? Cũng là một viễn cổ thần linh nào đó không hoàn toàn chôn diện, vì bảo trì tồn tại cuối cùng mà mãi mãi lưu lại nơi này. Là linh hồn của nó đang kêu gọi ta. Dưới ý niệm này, tinh thần Vân Triệt nháy mắt phấn chấn, tốc độ xoay mình tăng lên, nhằm thẳng phía trước mà đi, nhưng vừa đi vài dặm, phía trước bỗng nhiên hiện lên một bóng mờ khổng lồ, khí tức chung quanh, cũng xuất hiện một chút biến hóa, nhiều thêm một khí tức không thuộc về hỏa diễm. Đây là tốc độ của Vân Triệt nhất thời thả chậm, cẩn thận tới gần bóng mờ kỳ dị ở phía trước tầm mắt, mà theo hắn tới gần, khí tức lạ thường kia cũng lấy tốc độ cực nhanh trở nên nồng liệt. Mà khi khí tức này dày đặc đến trình độ nào đó, Vân Triệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khí tức này rất giống với khí tức của con viễn cổ cầu long kia. Hình chiếu chu tước ý chí chẳng những có thể lấy hình ảnh hình chiếu, còn có âm thanh cùng với một chút khí tức cơ bản. Ban đầu khi hắn nhận thấy được khí tức khác thường này, thì có một cảm giác quen thuộc mơ hồ, lúc này đã đủ để xác định, đây chắc là khí tức của cầu long kia không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nơi này là... Tốc độ Vân Triệt nhanh lên. Rất nhanh liền đi đến trước bóng mờ cao chừng trăm trượng, rộng chừng trăm trượng đó. Quả nhiên, Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng. Có thể sinh tồn ở đây, cho dù không có khí tức, Vân Triệt cũng hoàn toàn xác định, đây có thể là xào huyệt của con viễn cổ cầu long kia. Lúc trước Hỏa Phá Vân đã từng nói, mỗi lần viễn cổ cầu long đều xuất hiện ở vị trí bên bờ bắc cạnh hỏa ngục, xào huyệt của nó tất nhiên cũng ở phương hướng này. Quả thế, chính là không nghĩ tới lại gần đến mức độ như vậy. Xem ra, mỗi lần nó lột xác vảy hiện lên, đều sẽ cố hết sức trước tiên rời rất xa phía nam, chắc là sợ khi giao chiến bị hủy đến xào huyệt nơi đây. Lại đánh bậy đánh bạ đến chỗ xào huyệt của Cầu Long Viễn Cổ. Trong lòng Vân Triệt cũng nhất thời dâng lên một trận hoảng sợ, cũng may mà bản thân thừa dịp giờ phút này ngầm tiến vào. Bằng không, đều căn bản mất mạng tới gần. Đã đến đây, đương nhiên không thể đến không. Trên người của Phàm Long tất cả đều là bảo vật, huống chi là con viễn cổ Cầu Long này. Vân Triệt dưới phấn chấn, bị kích động nhảy vào trong xào huyệt này. Rất nhanh, hắn đen mặt đi ra. Bởi vì trong long xào này, quả thật sạch sẽ còn giống như vừa bị càn quét. Trừ bỏ khí tức Cầu Long dày đặc, không có gì cả. Cho dù là một mảnh vảy rồng cũng được. Nhưng mà không có, cả gốc lông rồng đều không có. 2. Vân Triệt buồn bực mà thở dài một hơi, sớm nên nghĩ đến. Thứ từ trên người viễn cổ Cầu Long lột ra, một khi rời bản thể, nháy mắt sẽ bị hỏa diễm nơi này đốt đến cạn bã đều không thừa. Hả? Trong lúc thì thầm, chân mày của Vân Triệt đột nhiên giật giật, trong mắt lóe lên nghi ngờ thật sâu. Bởi vì ngay ở phía trước cách không đến một dặm, hắn lại thấy được một bóng mờ. Hình dạng của bóng mờ này, độ lớn nhỏ, rất giống long xào chỗ hắn đứng lúc này. Đây là cái gì? Gia hỏa này không có khả năng xây hai cái xào huyệt đi. Dưới nghi hoặc, thân thể Vân Triệt thiểm di, rất nhanh liền tới trước mặt bóng mờ này, sau đó hơi sửng sốt. Đây rõ ràng, thật sự lại là một long xào. Hơn nữa đâu chỉ giống với cái vừa rồi, vốn chính là giống nhau như đúc. Độ lớn nhỏ giống nhau, hình dạng giống nhau, chất liệu giống nhau, chỉ có hướng trái ngược. Thật đúng là xây hai cái xào huyệt. Vân Triệt có phần không nói được gì. Nhàn rỗi không có việc gì làm xây hai cái xào huyệt thì thôi, lại còn chỉnh giống nhau như đúc, đây có gì khác nhau sao? Nhưng lập tức, sắc mặt của Vân Triệt bỗng nhiên biến đổi, trong tròng mắt cấp tốc hiện lên kinh nghi thật sâu. Đợi chút. Long tức của xào huyệt này, sao lại dường như có phần không giống với cái kia? Nơi này là hỏa diễm cấp bậc cực cao, cho dù là diễm vạn thương đến đây, kể cả có thể sống, linh giác cũng sẽ hoàn toàn bị phong kín, nhưng lại không hề ảnh hưởng chút nào đến Vân Triệt. Xào huyệt này, giống trước có khí tức Cầu Long tồn tại. Nhưng mà, linh giác của Vân Triệt quá mức mẫn cảm, hắn mới từ xào huyệt đầu tiên đi ra, ký ức về long tức ở xào huyệt kia tự nhiên đặc biệt rõ ràng, mà chuyển qua long tức của xào huyệt này, lại khiến cho hắn nảy sinh một cảm giác không phối hợp. Vân Triệt nhanh chóng xoay người, quay trở về xào huyệt đầu tiên, sau khi lưu lại ngắn ngủi, lại nhanh chóng quay lại, tiến vào xào huyệt thứ hai, sau đó lại chưa từ bỏ ý định lại trở lại xào huyệt đầu tiên. Liên tục qua lại mấy lần, Vân Triệt đứng ở giữa hai xào huyệt, suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn. Đây là có chuyện gì? Nơi này có hai xào huyệt Cầu Long, và lại hai xào huyệt đều có long tức. Hai long tức này tuy rằng rất giống, nhưng mà, rõ ràng lại có phần không giống. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Vân Triệt nghĩ đến long khuyết của viễn cổ Cầu Long. Cuộc chiến đồ long ngàn năm trước, long khuyết của viễn cổ Cầu Long bị thương, Mộc Huyền Âm, còn có Diễm Vạn Thương, lúc trước đều vô cùng tin tưởng nó nhất định không có khả năng khôi phục lại được, trong vòng ngàn năm này. Nhưng ngày hôm nay, long khuyết này lại hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ viễn cổ Cầu Long trong táng thần hỏa ngục không chỉ có một con, mà là hai con, và lại vẫn luôn là hai con. Kỳ lột xác vảy của chúng cũng không phải 1.000 năm. Mà là 2.000 năm. Cách mỗi 1.000 năm, đều là hai con viễn cổ Cầu Long luân phiên lột xác vảy, luân phiên xuất hiện. Khí tức hai con viễn cổ Cầu Long cực kỳ giống nhau, hơn nữa mỗi lần đều hiện thân cách 1.000 năm, vốn không cách nào phân rõ. Mà khi ẩn vào táng thần hỏa ngục, lại hoàn toàn không thể nhận thấy được khí tức này. Ý niệm này vừa xuất hiện, liền cấp tốc trở nên rõ ràng. Tất cả cảm giác không phù hợp, cũng ở dưới suy đoán đáng sợ này mà trở nên thuận lý thành trương. Vân Triệt nhất thời toàn thân rét run. Sau đó chợt quát to một tiếng, giống như điên phóng về phương hướng ngược lại. Hắn nào còn lo lắng đến kêu gọi linh hồn như có như không kia, nào còn lo lắng đến viêm mạch thượng cổ kia, huyền lực toàn thân không hề giữ lại bùng nổ, hận bản thân không có khả năng phá tan không gian. Nguy rồi, sư tôn nguy hiểm. Nhưng nàng lại phá nát truyền âm ngọc. Mình muốn lập tức báo cho biết cũng không thể. Hai viễn cổ Cầu Long để không ở trong xào huyệt, như vậy một con khác, vô cùng có khả năng đang ẩn ở dưới hỏa ngục gần đó. Nếu lần này giống như trước kia, đến cuối cùng vẫn không liệp sát thành công, như vậy một con Cầu Long khác cũng sẽ giống như trước kia sẽ không xuất hiện. Đây là thiết kế của chúng nó, không đến cuối cùng sẽ không sử dụng con át chủ bài. Nhưng mà, lần này lại khác. Theo dáng vẻ của ba tông chủ viêm thần trước đó, lần này Mộc Huyền Âm rất có khả năng liệp sát Cầu Long thành công. Như vậy, vào thời khắc trước khi con Cầu Long kia bị triệt để bị thương nặng, một con Cầu Long khác nhất định sẽ xuất hiện. Mộc Huyền Âm bóp nát truyền âm ngọc, sợ bị phân tâm. Mà khi nàng ngưng tụ tâm thần và toàn lực ứng đối với viễn cổ Cầu Long, dưới tình huống huyền khí bản thân đã tiêu hao lớn, một con viễn cổ cầu long khác vận sức chờ phát động, một đòn hành động bất ngờ. Không thể nghi ngờ là một đòn tuyệt mệnh đủ để chí mạng. Sời! Vân Triệt cắn răng muốn nát, cưỡng ép mở oanh thiên, tốc độ đạt tới cực hạn cả đời hắn. Hiện giờ hắn chỉ cầu Mộc Huyền Âm, ngàn vạn lần đừng bức viễn cổ cầu long kia đến tuyệt cảnh, ngàn vạn lần đừng vậy. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Ai có thể nghĩ đến, ai dám nghĩ đến, Táng Thần Hỏa Ngục thế mà lại có hai con cầu long. Ghi chép lại về viễn cổ cầu long của Táng Thần Hỏa Ngục, có thể ngược dòng tới sớm nhất hơn 60 vạn năm. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không có ai phát hiện ra một điểm này. Nếu không phải Vân Triệt lẻn đến dưới đáy hỏa ngục, càng nằm mộng cũng đều khó có khả năng nghĩ đến. Hai con viễn cổ cầu long này, chẳng những vô cùng cường đại, hơn nữa giả dối đáng sợ. Lừa gạt đùa giỡn Viêm Thần giới trọn vẹn mấy chục vạn năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi vào dưới đáy hỏa ngục qua hai canh giờ, hắn dưới toàn tốc độ lộn về, chỉ dùng một nửa canh giờ liền đã chạm đến bờ bắc hỏa ngục. Chính là địa điểm hắn nhảy ra đã chệch hướng với khi vào hơn 300 dặm, Vân Triệt dưới lòng như lửa đốt, nhanh chóng xác định vị trí, nửa khắc đều không lưu lại, dùng hết dư lực vọt tới. Rầm rầm, rầm. Phía nam xa xôi không ngừng truyền đến tiếng gầm rú, nặng nề như trời sụp đất sụt. Hỏa ngục bốc lên không được một lát lại dừng. Ác chiến giữa Mộc Huyền Âm với viễn cổ cầu long đã rằng có hơn 4 canh giờ, còn đối với tất cả mọi người thông qua hình chiếu chu tước thấy được tất cả mà nói, mỗi một khoảnh khắc trong 4 canh giờ này đều là kinh thiên động địa. Diễm Vạn Thương đã đầu đầy mồ hôi, thở dốc dồn dập, khoảng cách dài như thế, phóng thích chu tước ý chí thời gian như vậy, cho dù hắn là cường giả đệ nhất Viêm Thần giới, cũng đã tiêu hao quá lớn, mỏi mệt không thôi, nhưng trong đôi tròng mắt của hắn lại lộ ra hưng phấn càng ngày càng sâu. Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt, cùng với tất cả mọi người đều như thế. Hơn nữa còn là hưng phấn trước nay chưa từng có. Trong hình chiếu chu tước, khí tức của Mộc Huyền Âm đã yếu đi gần nửa, nhưng băng hàn uy lăng phát tán trên người nàng lại không hề yếu bớt chút nào, tuyết y trên người vẫn như tuyết liên như trước vốn không nhiễm một hạt bụi. Mà viễn cổ cầu long đã đặc biệt thê thảm, khắp cả người nhuốm máu, nó không ngừng phẫn nộ gào thét, rít gào, nhưng hoàn toàn bị trùm dưới băng hoàng thần uy. Mỗi một giây, đều có vô số hàn băng phá nát trên thân nó, đã gần như hoàn toàn không có lực phản kích. Rầm rầm, viễn cổ cầu long đánh văng băng, thân thể cuốn lấy long viêm đầy trời, nháy mắt nuốt hết Mộc Huyền Âm, long thân đã từ hỏa ngục bay lên, long chảo tập trung vào khí tức của Mộc Huyền Âm chụp ngang trời, long chảo chụp tới, hỏa diễm ngập trời, mà trung tâm hỏa diễm hiện ra màu tối đen làm cho người ta hoảng sợ. Rõ ràng là lỗ đen không gian bị đốt xuyên hủy diệt mà thành. Rầm, oa. Bên bờ bắc hỏa ngục vang lên tiếng kêu sợ hãi rung trời, hình chiếu chu tức nhất thời hóa thành một mảnh biển lửa đỏ sậm, lại không còn chuyện gì nữa. Mà những tiếng kêu hoảng sợ còn chưa hoàn toàn dứt, mỗi người chợt thấy, hình ảnh đỏ đậm lại đột nhiên xuyên qua một đường băng lam. Như sao băng rơi giữa trời, nháy mắt cắt liệt toàn bộ hỏa diễm luyện ngục, mà viễn cổ cầu long dốc hết toàn lực nổ tung. Sau đó bắn rơi lên trên long chảo của viễn cổ cầu long. Đình trệ ngắn ngủi sau khi xuyên qua, mang lên long huyết bay tá là đầy trời. Khoảnh khắc long huyết bay ra, liền đã hóa thành long viêm cháy bùng. Oa gào gào, viễn cổ cầu long thống khổ bi thương gào thét, mà long viêm che trời nó cuốn lấy, đã vào lúc này hóa thành bão táp cuồng bạo, từng bước đẩy viễn cổ cầu long vào vực sâu băng hàn. Hay, tam đại tông chủ Viêm Thần đồng thời gầm to. Long chảo xuyên suốt cầu long. Đây rõ ràng ý nghĩa rằng, long lực hộ thân của viễn cổ cầu long này đã bị đánh tan từng tầng, đã dần dần ở bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Có lời đồn rằng thần chủ bậc cảnh giới tối cao này, cho dù tiến lên dù chỉ một bước nhỏ bé, đều khó như lên trời, cho dù thiên phú cực cao, cũng cần năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng cách mỗi ngàn năm, thực lực của Ngâm Tuyết giới vương đều sẽ rất tăng trưởng. Còn lần này, cũng không biết trong ngàn năm đã có cảnh ngộ gì, lại cường đại đến trình độ như vậy. Viêm Tuyệt Hải kinh hãi than thở. Diễm Vạn Thương nhìn chăm chú vào hình chiếu chu tước, bỗng nhiên chậm rãi nói, thực lực hiện giờ của Ngâm Tuyết giới vương, sợ rằng đã vượt qua nhiều hơn phân nửa. Giới vương thượng vị. Câu nói này, kinh động mọi người thật lâu không tiếng động. Tông môn chúa tể của tinh giới thượng vị Đông Thần Vực, phần lớn người đều kế thừa huyết mạch của thần, mà chúng ta kế thừa huyết mạch của thần thú, về độ phù hợp giữa huyết mạch với lực lượng, chung quy không cách nào so sánh được với người thừa kế lực lượng của thần, cho nên cơ bản đều là tinh giới trung vị với hạ vị. Ngâm Tuyết giới vương cũng kế thừa huyết mạch với lực lượng của thần thú, lại có thể đạt đến độ cao như vậy, thật sự không thể không than thở. Ân oán ngàn năm trước, chúng ta cuối cùng lựa chọn nhẫn nhịn, quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Viêm Tuyệt Hải thở dài. Hỏa Như Liệt cũng hào phóng vung tay lên, sắc mặt đỏ bừng, mắt lộ ra ánh sáng khác lạ, hưng phấn đến xoa xoay tay, chuyện trước kia, quản gì chứ. Vốn long khuyết của cầu long kia khỏi hẳn, ta còn treo cả trái tim lên, Hiện giờ xem ra, lần liệp sát con cầu long này, đã như đinh đóng cột, tuyệt đối không sai được. Hỏa Như Liệt bỗng nhiên vỗ mạnh bả vai Hỏa Phá Vân, trước tiên thở thật sâu ổn định lại nội tâm kích động, lại tỏ vẻ nghiêm trang nói, Phá Vân, đường, lập tức có thể trải tốt cho con. Nhưng có thể đi đến một bước kia, hoàn toàn còn phải nhìn con. Sự cường đại của thần chủ cảnh, hôm nay con đã thấy được. Mà con, nếu như có thể tiến vào 1000 thứ hạng đầu trước đại hội huyền thần, tiến vào trụ thiên châu tu luyện 3000 năm, lấy thiên phú của con, chỉ cần không lười biếng, tuyệt đối có khả năng thành thần chủ cảnh. Đến lúc đó không chỉ con, tương lai với địa vị và vận mệnh của viêm thần giới ta, cũng sẽ vì con mà thay đổi. Lời tương tự, Hỏa Như Liệt đã nói với Hỏa Phá Vân rất nhiều lần, nhưng một lần này lại cực kỳ nặng, cực kỳ nghiêm trang. Bởi vì lúc trước chính là kỳ vọng, nhưng bây giờ đã ngay trước mắt. Hỏa Phá Vân dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên nghị, sư tôn còn có hai vị tông chủ yên tâm. Phá Vân ở đây thề, chỉ cần có một hơi thở, quyết không phụ viêm thần. Diễm Vạn Thương gật đầu, tốt. Phá Vân, có câu nói này của ngươi, ba người chúng ta đừng nói tổn hại lực lượng và tuổi thọ, cho dù phải lấy tính mạng đến thành toàn cho ngươi, cũng quả quyết không hối hận. Mặc dù tam đại chúa tể tông chủ mỗi bên một mạch, bình thường cạnh tranh hạn chế lẫn nhau, nhưng liên quan đến vinh dự và tương lai của viêm thần giới, bọn họ tuyệt đối đoàn kết nhất trí, không hề có dị tâm. Cho dù Hỏa Phá Vân không phải là đệ tử của mình, Viêm Tuyệt Hải cười nói, nhưng lại trịnh trọng bỏ thêm một câu, nếu sau khi đi qua trụ thiên châu, viêm thần giới ta thật sự có thể xuất hiện một thần chủ, kia thật sự chết không đáng tiếc. Nhưng điều kiện đầu tiên của tất cả, là phải tiến vào 1000 thứ hạng đầu ở đại hội huyền thần. Phá Vân, trước đại hội huyền thần ngươi nên làm như thế nào, tin tưởng. Ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hỏa Phá Vân lại nặng nề gật đầu. Một lát sau, ánh mắt của hắn lại quét qua bốn phía. Sau đó không nhịn được nói, sư tôn, con vẫn nên đi tìm Vân huynh đệ đi, hắn rời đi lâu như vậy cũng không quay lại, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hỏa Như Liệt không coi vào đâu vung bàn tay to lên, không cần, chỗ này trừ chúng ta, trống rỗng cái gì cũng không có, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Cho dù thật sự có, tiểu tử kia đã sớm kêu cứu với chúng ta. Hắn tu huyền công hệ băng, khẳng định không chịu nổi trước khí nơi đây. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn thấy cầu long rồi. Có thể liệp sát hay không cũng không hề liên quan đến hắn, khẳng định cũng lười quan tâm tới, bây giờ nói không chừng còn lẻn đi rất xa ngủ đấy. Ánh mắt của Hỏa Như Liệt chuyển sang hình chiếu chu tước, trước mắt đến xem, vi sư dám chắc chắn, lại không tới nửa canh giờ nữa, con cầu long này tuyệt đối chết thẳng cẳng, nếu bỏ lỡ sẽ thua lỗ lớn, ha ha. Nghĩ đến lập tức có được xác chết của viễn cổ cầu long, Hỏa Như Liệt hưng phấn cười to một trận, nhưng lập tức lại trừng mắt, nhìn về phía phương Tây, hà, Vân tiểu tử này sao lại quay lại rồi? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, giống như bị thứ gì đuổi theo. Diễm Tông Chủ. Bóng dáng Vân Triệt chưa đến, âm thanh khàn khàn gầm to đã chuyển đến từ xa xa, dẫn tới mọi người chuyển ánh mắt qua. Phù. Trong tiếng gió rít vĩ đại, Vân Triệt như gió bão từ phía trên nện xuống, vì quá mức vội vàng, dưới chân mất lực, nặng nề ngã quỵ, gần như lăn lộn đến trước mặt Diễm Vạn Thương, còn chưa kịp đứng lên, đã giống như điên quát lên. Diễm Tông Chủ, chu tước ý chí của ngươi có thể kéo dài toàn bộ táng thần hỏa ngục. Là có phải có thể truyền âm đến nơi ý chí kéo dài không? Diễm Vạn Thương kinh dị trong lòng, sau đó gật gật đầu, đúng là có thể, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao kinh hoàng như thế? Nếu là địa vực bình thường, lấy thực lực của Tam Đại Tông Chủ, riêng lấy huyền lực là có thể thoải mái truyền âm thanh đến ngoài vạn dặm. Nhưng khu vực táng thần hỏa ngục, vì nguyên tố hỏa diễm rất mạnh cản trở, nhiều nhất chỉ có thể truyền đến vài trăm dặm. Mà muốn truyền âm thanh đến ngoài 7000 dặm ở khu vực táng thần hỏa ngục. Đúng là chỉ có chu tước ý chí của hắn có thể làm được. Lời Diễm Vạn Thương nói khiến Vân Triệt vui mừng quá đỗi, cấp tốc đứng lên nói, mau, mau truyền âm cho sư tôn ta, kêu nàng chạy mau, mau, mau lên. Hắn đang dưới sốt ruột hoảng sợ, nào còn lo lắng cấp bậc lễ nghĩa cái gì, những lời này hoàn toàn gào thét mà ra, khiến trưởng lão cùng với chúng đệ tử chu tước đều lộ vẻ mặt không vui, nhiều người thiếu chút nữa không nhịn được phát tác. Mà lời hắn nói ra, ngược lại không thể nghi ngờ khiến mọi người sửng sốt, sau đó đều lộ vẻ mặt quái dị. Chân mày Diễm Vạn Thương cao chặt, là vì sao? Nếu ngươi lo lắng cho an nguy của sư tôn ngươi mà nói, kia đại khái không cần. Hiện giờ viễn cổ cầu long đã long lực giảm đi, mình đầy thương tích, còn sư tôn ngươi mặc dù tiêu hao trọng đại, nhưng ngay cả ngoại thương đều không có, tốn không bao lâu, tuyệt đối có thể thành công liệp sát con viễn cổ cầu long này. Vân tiểu tử, ngươi đang lên cơn điên khùng gì vậy? Hỏa Như Liệt tỏ vẻ không hiểu. Vân Triệt cấp tốc liếc nhìn hình chiếu chu tước, trong lòng càng thêm vội vàng sao động, không, không phải như vậy, tình huống không đơn giản như vậy. Bên trong táng thần hỏa ngục, cũng không phải chỉ có một con cầu long, mà là hai con. Nếu một con khác xuất hiện mà nói, sư tôn ta nàng sẽ gặp nguy hiểm. Vân Triệt vừa nói ra câu này, kinh hãi đến ánh mắt mọi người trợn trừng. Lập tức, Hỏa Như Liệt cất tiếng cười to lên. Ha ha, Vân tiểu tử, có phải ngươi ngủ một giấc mộng mị đầu óc rồi không? Từ xưa đến nay táng thần hỏa ngục chỉ có một con viễn cổ cầu long, lấy đâu ra hai con? Hỏa Như Liệt cười to, mọi người chung quanh cũng đều cười vang. Viêm Tuyệt Hải lắc đầu mà cười, ha ha, nếu như có hai con thì tốt rồi. Đáng tiếc, táng thần hỏa ngục chỉ có thể sinh dưỡng ra một con, đã là trời cao ban ơn. Ta không đang đùa, ta nói là sự thật. Cho tới bây giờ viễn cổ cầu long trong táng thần hỏa ngục đều là hai con, kỳ lột xác vảy của chúng vốn không phải 1.000 năm, mà là 2.000 năm. Hơn nữa kỳ lột xác vảy của hai con cầu long vừa khéo hơn kém 1.000 năm, hơn nữa ngoại hình của chúng giống nhau, mỗi lần đều cách nhau 1.000 năm xuất hiện, vốn không có khả năng từ trên khí tức đến xác nhận, cho nên mới luôn luôn tạo thành hiện tượng giả chỉ có một con viễn cổ cầu long. Ngàn năm trước long khuyết của cầu long bị thương, mà con này lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là chứng cứ. Vừa nói, Vân Triệt đã lại thở hổn hển. Diễm Tông Chủ, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chuyện lớn liên quan đến an nguy của sư tôn như vậy, ta tuyệt đối không dám đùa. Một con khác hẳn đang núp ở gần đó. Diễm Tông Chủ, cầu ngươi lập tức truyền âm cho sư tôn ta, để cho nàng lập tức rời đi, nếu không, tiếp theo sẽ không còn kịp rồi. Hắn vừa dứt lời, lại không có một người lộ ra vẻ khiếp đảm, mà chỉ có quái dị. Tiểu bối của Ngâm Tuyết giới này, có phải bị gân cốt trong đầu bị lửa cắn không? Chân mày Diễm Vạn Thương cao chặt, nhưng cuối cùng nhẫn nhịn nói, ngươi bỗng nhiên phán đoán có hai con viễn cổ cầu long, cũng bởi vì long khuyết của nó. Ha ha, vừa rồi đã nói, long khuyết của nó có thể khỏi hẳn, khả năng lớn nhất là có thể liên quan đến do nó ở táng thần hỏa ngục, có thể mượn lực lượng hỏa ngục. Đương nhiên không phải. Vân Triệt dùng sức cắn răng một cái. Bây giờ có thể truyền âm cho Mộc Huyền Âm ở khoảng cách xa như thế, chỉ có chu tước ý chí của Diễm Vạn Thương, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một năm một mười nói. Trước đó vãn bối rời đi mấy canh giờ, thật ra lặn vào trong hỏa ngục, cũng ở dưới đáy hỏa ngục, phát hiện ra hai xào huyệt cầu long. Long tức lưu lại trong hai xào huyệt cầu long rất nhỏ, cũng có thể khẳng định khác biệt không giống nhau. Và lại hai con cầu long đều không ở trong tổ. Những lời này tuyệt đối không có nửa chữ giả dối, bằng không để cho ta chết không tử tế được. Giọng điệu thề độc của Vân Triệt khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất thể phát ra tiếng cười to như rung trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hỏa Như Liệt trực tiếp ngửa đầu cười ha ha, ha ha. Dưới đáy táng thần hỏa ngục. Ta liền nói đầu óc ngươi ngủ mơ đi, nói lời nói can gì. Vân huynh đệ, ngươi, khẳng định đang đùa đi. Hỏa Phá Vân hơi bận tâm nhìn Vân Triệt. Lời Vân Triệt nói đánh chết đều sẽ không có ai tin, nhưng kỳ lạ thay ánh mắt của Vân Triệt lại quá mức quái dị. Tiểu tử này thật sự là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết giới vương. Sao lại điên điên khùng khùng vậy? Một trưởng lão Phượng Hoàng lắc đầu nói. Diễm Vạn Thương không cười, mà nặng nề thở dài một hơi. Hài, Vân Triệt, ngươi thân là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết giới vương, càng lại đang ở ngoài Ngâm Tuyết, nên để tâm đến vinh dự của tông môn và sư tôn, mà thận trọng từ lời nói đến việc làm, sao có thể ăn nói sằng bậy như vậy? Lại phát ra lời thề độc như thế, còn không nhanh chóng thu hồi lời nói vừa rồi. Diễm Vạn Thương vẫn luôn cực kỳ tán thưởng Vân Triệt, không chỉ vì thiên phú nguyên tố vượt trên Hỏa Phá Vân của hắn, còn có vẻ bình tĩnh bất cứ lúc nào đều biểu hiện ra vượt xa số tuổi của hắn. Nhưng một phen biểu hiện mới vừa rồi của Vân Triệt lại chỉ khiến cho hắn cảm thấy thật sự không thể nói lý, giống như đầu óc đột nhiên cháy hỏng. Vân Triệt cắn răng nói, chuyện này, sao ta có thể lấy ra đùa? Chuyện hai con viễn cổ cầu long, ta tuyệt đối không có nửa chữ ăn nói vô cớ, bằng không ta thân là đệ tử thân truyền của tông chủ, làm sao có thể phát ra lời thề độc như thế? Xin Diễm Tông Chủ nhất định phải tin tưởng ta. Viêm Tuyệt Hải đã nhìn không được, cao mày nói, được rồi. Vân Triệt, ngươi cũng biết viễn cổ cầu long ở viêm thần, giới ta 60 vạn năm trước đã có ghi chép lại. Sau đó cho dù đến một thế hệ nào, đều chưa bao giờ ngừng truy tìm nó. Tất cả về nó, đã hoàn toàn triệt để rõ như lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối, đều chỉ có một con cầu long, tuyệt đối không có khả năng tồn tại con thứ hai, bằng không viêm thần. Giới chúng ta làm sao có thể vẻn vẹn 60 vạn năm đều không hề phát hiện. Mà ngươi mới đến viêm thần giới ta chẳng qua thời gian 3 ngày ngắn ngủi, viêm thần giới ta đời đời kiếp kiếp 60 vạn năm, chẳng lẽ còn không bằng một mình ngươi chính là 3 ngày. Vân Triệt vừa định mở miệng, giọng Viêm Tuyệt Hải đã lại đè xuống, chuyện này thì thôi đi, đơn thuần coi như ngươi đùa giỡn không thú vị. Nhưng táng thần hỏa ngục, ngươi cũng biết táng thần hỏa ngục là tồn tại hạng nào. Liền ngay cả ta, Diễm Tông Chủ, Hỏa Tông Chủ ba người, đừng nói thân thể, ngay cả tinh thần lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài đến sâu ngàn trượng. Về phần dưới đáy hỏa ngục, toàn bộ lịch sử viêm thần giới đều không có người nào có thể chạm đến. Mà ngươi một đệ tử Ngâm Tuyết, giới mới thần nguyên cảnh lại dám nói rằng nói bậy đến dưới đáy táng thần hỏa ngục. Làm nguồn gốc thần thánh của viêm thần giới chúng ta, táng thần hỏa ngục nhận kính sợ của toàn giới chúng ta, chỉ có thể khiêu chiến, tuyệt đối không thể lấy ra đùa. Hỏa Như Liệt hung hăng trợn mắt liếc nhìn Viêm Tuyệt Hải, bất mãn nói, này, người lão bất tử kia, tùy tiện giáo huấn hai câu là được rồi, nói nặng như vậy làm chi, hắn cũng không phải sinh ra ở viêm thần giới, đâu thèm theo quy củ của viêm thần giới chúng ta. Hai, Viêm Tuyệt Hải lắc đầu. Diễm Vạn Thương nhìn sắc mặt Vân Triệt, bỗng nhiên thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ của hắn, thật sự giống như không cố ý nói rằng nói bậy. Xem ra, là chịu ảnh hưởng của hỏa ngục. Hắn vừa nói vậy, mọi người chung quanh lại như có điều ngộ ra, Viêm Tuyệt Hải gật đầu nói đúng vậy, trước khí nơi này nặng như thế, sẽ rất dễ dàng tổn thương tâm hồn, làm cho ý thức thác loạn, huống chi hắn còn là đệ tử Ngâm Tuyết. Hiện giờ ta cực kỳ tỉnh táo, còn tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, liều mạng nghĩ cách có thể khiến cho bọn họ tin tưởng. Hỏa Như Liệt đưa tay chộp bờ vai của hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được được được, cho dù ngươi nói đều là thật, cho dù thật sự có một con cầu long khác. Nha, không nói một con, cho dù còn có hai con viễn cổ cầu long khác, lấy thực lực của sư tôn ngươi, muốn bình yên trốn đi mà nói, vậy cũng là chuyện dễ dàng, cho nên ngươi cứ buông xuống một vạn trái tim đi. Phá Vân, nếu không, con vẫn nên dẫn hắn đi tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi, càng xa càng tốt. Hỏa Phá Vân vừa đáp ứng, Vân Triệt đã gầm to lên, không đơn giản như vậy. Hai con cầu long này vẻn vẹn 60 vạn năm đều không lộ sơ hở gì, lần trước một con trong đó bị thương long khuyết, một con khác đều không đi ra, có thể thấy được tâm cơ và tính nhẫn nại của bọn chúng đáng sợ đến mức nào. Cho nên, một con khác hoặc không đi ra, một khi đi ra, liền nhất định sẽ lựa chọn thời cơ tốt nhất đối với chúng mà nói. Hiện giờ sư tôn của ta đã huyền lực tiêu hao lớn, lại dưới không hề đề phòng chút nào bị một con khác toàn lực đánh lén. Nhất định sẽ trọng thương. Đây là át chủ bài không đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không xuất ra, của hai con cầu long, một khi xuất ra, liền tuyệt đối sẽ không cho sư tôn cơ hội thở dốc gì. Sư tôn đối phó với một con đã phải dốc hết toàn lực, hiện giờ huyền lực lại tiêu hao lớn, còn bị thương nặng, còn phải đồng thời đối mặt với hai con viễn cổ cầu long, một con trong đó còn ở trạng thái toàn thịnh, sao nàng có thể thoát được, ngươi tiểu tử này. Hỏa Như Liệt gần như phát điên, nếu không phải Vân Triệt cứu tính mạng của Hỏa Diệp, lấy tính nhẫn nại vốn ít đến đáng thương của hắn, thật sự muốn trực tiếp một cái tát choáng váng Vân Triệt, nếu sư tôn của ngươi xảy ra chuyện gì, ta lấy cái mạng giả của ta đền cho ngươi đã được chưa? Sẽ không ai tin tưởng, cho dù hắn lại phát thể độc cũng sẽ không có người tin. Vân Triệt vung tay hất tay Hỏa Như Liệt ra, một lần nữa vọt tới trước mặt Diễm Vạn Thương, Diễm Tông Chủ, các ngươi có thể không tin, có thể coi như ta nói rằng nói bậy. Nếu như thế, vãn bối không cầu ngươi truyền âm cho sư tôn để cho nàng chạy trốn nữa, ngươi chỉ cần truyền âm cho sư tôn ta, nói cho nàng biết, trong hỏa ngục chung quanh có khả năng ẩn núp một con viễn cổ cầu long khác, để cho nàng có lòng cảnh giác là được. Như vậy cũng có thể đi. Diễm Vạn Thương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không được. Khi sư tôn của ngươi giao chiến với cầu long, đều sẽ việc đầu tiên là đập nát ngọc truyền âm, sợ rằng có bất kỳ hình thức gì quấy rầy đến. Nếu thật sự truyền âm cho nàng như thế, chắc chắn khiến cho nàng phân tâm. Vân Triệt gấp giọng nói, hiện giờ sư tôn đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, viễn cổ cầu long không hề có lực hoàn thủ, cho dù vì truyền âm mà phân tâm thì như thế nào chứ? Phân tâm trong khoảnh khắc, dù thế nào cũng không thể có khả năng ảnh hưởng lập tức đến chiến cuộc. Diễm Vạn Thương nhẫn nhịn nói, đâu chỉ phân tâm khi truyền âm. Nếu sư tôn ngươi tin tưởng còn tồn tại một con viễn cổ cầu long khác, như vậy khi nàng giao chiến sẽ thời thời khắc khắc phân tâm đề phòng. Còn đối mặt với viễn cổ cầu long có thể đã sống ít nhất mấy chục vạn năm, hiện giờ mặc dù nhìn nó như toàn thân là máu, cũng không trọng thương, càng không người biết được nó còn có thể có át chủ bài như thế nào, nếu quả thật khiến cho sư tôn ngươi bởi vì như vậy mà luôn phân tâm, tuyệt đối không phải không có khả năng hủy diệt cục diện trước mắt. Giọng điệu của Diễm Vạn Thương đã vô cùng nghiêm khắc, ngươi cũng biết viêm thần, giới ta vì một ngày này đã nỗ lực và khổ đợi bao nhiêu năm. Mà nếu như bởi vì ngươi cố tình gây sự phen này, mà tất cả chỉ hủy hoại trong chốc lát, chẳng những viêm thần giới ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Sau khi sư tôn của ngươi biết được cũng tất nhiên sẽ không tha thứ cho ngươi. Môi Vân Triệt run run, hai tay nắm chặt đến vang lên rắc rắc, được. Vậy tự ta đi nói với sư tôn ta. Nói xong, hắn quyết tuyệt bay vút lên không trung, nhằm thẳng về hỏa ngục. Vân tiểu tử. Hỏa Như Liệt kinh hãi, đưa tay nhanh như tia chớp, một luồng lực lớn Vân Triệt, hoàn toàn không cách nào phản kháng túm lấy hắn từ trên không rớt xuống, nặng nề nện xuống bên người Hỏa Như Liệt. Hỏa Như Liệt nhanh chóng đưa tay ấn hắn lại. Gầm hét lên, ngươi điên rồi sao? Với thân thể nhỏ này của ngươi, còn chưa đến gần trong vòng ngàn dặm cũng sẽ bị hủy đến xương cốt đều không thừa. Vậy cũng còn mạnh hơn trơ mắt nhìn sư tôn ta gặp nạn nhiều. Vân Triệt quát lại. Diễm Vạn Thương gầm lên giận dữ, chấn động đến linh hồn mọi người run rẩy lên. Hai hàng chân mày của hắn hoàn toàn trầm xuống, trên mặt mang theo vẻ giận hờn cực kỳ ít xuất hiện. Vân Triệt, ngươi cũng biết chuyện lần này Liệp Sát Cầu Long quan trọng đến cỡ nào đối với Viêm Thần giới chúng ta. Kia tuyệt đối không chỉ là dị bảo của rồng, còn quyết định vận mệnh với địa vị tương lai của toàn giới chúng ta. Đôi mắt Diễm Vạn Thương nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, hiện giờ, Liệp Sát Cầu Long đã thành công sắp tới, ta tuyệt đối sẽ không cho phép có bất cứ sai lầm gì, phát sinh bất cứ ngoài ý muốn gì, cho dù là nhỏ bé. Nếu không phải bởi vì sư tôn của ngươi, đổi lại là bất cứ người nào dám hồ nháo như vậy trước đại sự, ta đã sớm đập chết dưới trưởng. Bây giờ ngươi đàng hoàng tử tế câm miệng, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trong Tam Đại Thần Viêm, lấy Chu Tước Viêm ôn hòa nhất. Diễm Vạn Thương cũng cực kỳ có hàm dưỡng trong Tam Đại Tông Chủ, là người tính khí ôn hòa nhất, liền ngay cả một đám trưởng lão Chu Tước, cũng đều cực ít nhìn thấy hắn tức giận như thế. Dù sao, chuyện Liệp Sát Cầu Long này có quan hệ quá lớn cực kỳ lớn. Ngực của Vân Triệt đang phập phồng kịch liệt, nhưng ánh mắt hắn chậm rãi mềm đi dưới cái nhìn chăm chú của Diễm Vạn Thương, giọng nói cũng hoàn toàn mềm nhũn ra, mang theo cầu xin thật sâu. Diễm Tông Chủ, mặc dù cả đời Vân Triệt ta ngắn ngủi, nhưng cực ít khi thề, càng cực ít khi cầu xin người. Ta lại thề, lời nói mới vừa rồi, không có một chữ nào nói vô căn cứ, bằng không, ta cam nguyện bị thiên đạo phán xét, không chết tử tế được. Cầu Diễm Tông Chủ truyền âm cho sư tôn ta. Chỉ cần nhắc nhở nàng thêm chút cảnh giới là được. Cầu Diễm Tông Chủ thành toàn, sư tôn đối với ta ân trọng như biển, nếu như sư tôn được cứu trợ như vậy, Vân Triệt ta, nhất định cả đời không quên ơn của Diễm Tông Chủ. Diễm Vạn Thương không nói gì, mà lạnh lùng quay người sang chỗ khác. Thờ ơ, nhưng mà, nếu như sư tôn của ta thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ánh mắt cầu xin, ở trong một nháy mắt trở nên âm ngoan, giọng nói đang trong run run trở nên khàn khàn. Diễm Vạn Thương, Vân Triệt ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Câu nói này, khiến mặt mọi người lộ vẻ kinh hãi. Diễm Vạn Thương còn chưa nói chuyện, đại trưởng lão Chu Tước Tông đã giận dữ mắng to, vô liêm sỉ. Ngươi tính là gì chứ, cũng xứng gọi thẳng tên của tông chủ ta. Lại còn có lá gan uy hiếp. Hỏa Như Liệt hung hăng liếc xéo hắn ta, nhíu mày nói, cầm miệng cầm miệng. Nào đến lượt ngươi nói. Nhìn tiểu tử này đúng thật đầu óc bị cháy hỏng. Diễm Tông Chủ, ngươi coi như không nghe thấy. Phá Vân, ngươi nhanh chóng dẫn hắn đi tìm một. Rắc rắc. Tiếng bông tuyết ngưng kết vô cùng điếc tai gần như xé rách màng nhĩ của mọi người, tầm mắt của đám đông bỗng chốc kéo về trên hình chiếu Chu Tước. Trên long thân của viễn cổ cầu long, một tầng bông tuyết thật dày đang lan tràn, cũng cấp tốc che đầy toàn thân nó. Viễn cổ cầu long rít gào, giãy giụa, bông tuyết không ngừng xuất hiện vết rạn li ti dày đặc, lại không ngừng ngưng kết lại, cũng trong ngưng kết trở nên càng ngày càng dày nặng. Mà gầm, giận và giãy giụa của viễn cổ cầu long lại càng ngày càng mỏng manh. Cho đến khi từng bộ phận trên dưới toàn thân nó đều bị phong kín, trong bông tuyết dày chừng mấy trượng, lại đã không cách nào tránh thoát. Đóng, đóng băng rồi. Viêm Tuyệt Hải mừng như điên quát. Lúc trước không biết bao nhiêu lần nếm thử đóng băng, đều sẽ bị viễn cổ cầu long đánh tan tác. Đây là lần đầu tiên, chân chân chính chính đóng băng nó. Tuy rằng đóng băng này hoàn toàn không có khả năng duy trì được lâu, nhưng mà, cũng đã sáng tạo nên một cơ hội cực kỳ tốt để tuyệt sát nó. Băng mâu của Mộc Huyền Âm khép kín. Hai tay khẽ nâng, bóng dáng băng hoàng không tiếng động khẽ múa trên người, một điểm băng mang hình dáng cụ ấu ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng, cũng ở trong bành trướng trở nên thâm thúy. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, bông tuyết đóng băng viễn cổ cầu long xuất hiện vết nứt khắp nơi, băng mang hình thoi trên đầu ngón tay Mộc Huyền Âm cũng đã biến thành lớn chừng trượng, cũng phóng thích ra lam quang thâm thúy mà ai cũng đều chưa từng thấy. Thông qua hình chiếu Chu Tước nhìn lam quang kia, mọi người cảm giác được tầm mắt của mình lại không tiếng động đình trệ. Sau đó, cả người đều giống như bỗng nhiên ngã vào biển cả vô tận, lại rơi vào vực sâu hàn băng không đáy. Khiến một thần chủ tĩnh tâm ngưng tụ huyền lực vẻn vẹn 4 giây là, khái niệm như thế nào? Đừng nói viễn cổ cầu long giờ phút này, cho dù ở dưới trạng thái toàn thịnh, một khi bị đánh trúng, cũng sẽ bị trọng thương trong nháy mắt. Mà với trạng thái lúc này của nó, khoảnh khắc phá băng mà ra, nói không chừng liền chính là lúc chết của nó. Không khí giống như ngưng kết, tất cả mọi người ngừng hô hấp lại. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hình chiếu Chu Tước, cùng đợi một khắc mộng ảo kia đến. Chỉ có Vân Triệt, trong mắt của hắn như muốn nứt ra, nhưng thân thể bị Hỏa Như Liệt đè lại, cho dù có ý đồ dãy giụa như thế nào đều không nhúc nhích được. Nguy, nguy rồi. Sư tôn chạy mau đi. Rầm, bông tuyết phong tỏa cầu long ầm ầm phá nát. Mà trong nháy mắt khi băng lăng trên đầu ngón tay Mộc Huyền Âm sắp bắn ra, hỏa ngục phía sau nàng không đến 10 trượng đột nhiên nổ tung. Một đường viêm ảnh mang theo uy thế diệt thế, vòng quanh từng tầng không gian vỡ vụn ầm ầm nện xuống. Lực lượng của Mộc Huyền Âm đều ngưng tụ trên đầu ngón tay, tinh thần hoàn toàn tập trung vào trên người con cầu long ở trước mặt. Không hề đề phòng chút nào, lại ở khoảng cách gần như thế. Trong nháy mắt khi nàng giật mình, phía sau lưng đã bị hung hăng đánh trúng, ý thức nháy mắt hoàn toàn tái nhợt. Dầm, 3000 dặm hỏa ngục chung quanh hoàn toàn sôi trào, nhấc lên sóng lửa vạn trượng muốn cắn diệt trời xanh. Oa! Bờ bắc hỏa ngục vang lên tiếng gào cực kỳ hoảng sợ, không gian đang run rẩy, mà mặt đất khô cứng phía dưới chân bọn họ đã nứt nẻ toàn bộ, hỏa ngục phía trước càng nóng bỏng bốc lên, nếu không phải các đại trưởng lão Viêm Thần chặn lại, đã sớm đắm chìm mọi người vào trong đó. Uy lực của đường viêm ảnh kia, có thể nghĩ, thật hiển nhiên, đã sớm xúc thế từ lâu ở dưới hỏa ngục. Sư tôn, Vân Triệt gầm lên một tiếng dữ dội, khóe mắt nứt ra. Một khắc hắn sợ nhất, nhưng lại phát sinh nhanh như vậy. Hơn nữa tình huống tệ nhất còn thảm thiết hơn dự tính của hắn. Kia chẳng những là một kích toàn lực xúc thế đã lâu của con viễn cổ cầu long khác, mà còn vào lúc Mộc Huyền Âm đang ngưng tụ toàn lực chuẩn bị tuyệt sát con viễn cổ cầu long đầu tiên, dưới tình huống trên người hoàn toàn gần như không hề có huyền lực phòng ngự. Giống như bỗng nhiên từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục, tất cả mọi người bị kinh hãi đến thiếu chút nữa trái tim văng tung tóe. Diễm Vạn Thương trong kinh hãi lùi liên tục mấy bước, Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt đều đầu tóc bùng nổ, hai mắt như muốn nứt ra. Sao? Sao lại có thể có chuyện như vậy? Khoảnh khắc một đường như lưu quang chợt lóe lên, ba tông chủ bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy, từ phía sau đột nhiên trọng kích Mộc Huyền Âm. Rõ ràng là đuôi một con rồng, đuôi cầu long. Màn lửa hạ xuống, trong hình chiếu chu tước, trên hỏa ngục bốc lên không nghỉ, bên cạnh con cầu long toàn thân là máu vừa mới thoát khỏi đóng băng. Rõ ràng xuất hiện một con viễn cổ cầu long khác giống như đúc, nhưng không hề bị thương. Mà bóng dáng của Mộc Huyền Âm đã biến mất không thấy gì nữa, bị chôn vùi trong hỏa ngục mịt mờ. Mọi người còn chưa từng trong kinh hãi muốn chết ổn định lại, con cầu long thứ hai đã trong gầm thét bổ nhào về phía trước. Rầm rầm, sóng lửa ngập trời, hải vực ngàn dặm lại bị cuồng bạo nhấc lên. Mà trong bụi lửa bay rắc đầy trời, xuất hiện một bóng trắng bắt mắt. Bóng trắng này khiến Vân Triệt phát ra tiếng la kinh hỉ, sư tôn. Nhưng giọng nói vừa ra khỏi miệng, vui sướng liền hóa thành hoảng sợ. Khổ chiến với viễn cổ cầu long hơn 4 canh giờ, tuy rằng nàng tiêu hao vĩ đại, nhưng chưa bị thương. Nhưng giờ phút này, tuyết y của nàng đã khắp cả người nhuốm máu, băng phát tán loạn. Vết máu nơi khóe môi, khóe mắt đỏ tươi chói mắt, trên tuyết nhan băng cơ phủ lên một tầng tái nhợt làm cho người ta sợ hãi. Mà phía sau lưng của nàng, đã hoàn toàn nhuộm đỏ. Tuyết cơ kiếm vẫn giữ trong tay nàng, nhưng trên mũi kiếm, từng giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, khí tức lạnh như băng vốn gần như bao trùm toàn bộ hỏa ngục, giờ phút này lại vô cùng mỏng manh với hỗn loạn. Mà khoảnh khắc khi nàng bị đánh rời khỏi biển lửa, long viêm của hai con cầu long đã che trời phủ xuống, không cho nàng một cơ hội thở dốc trong khoảnh khắc như vậy. Mộc Huyền Âm nhanh chóng lui về phía sau, mà quỹ tích phi hành của nàng hơi mơ hồ, giống như một chiếc lá rụng đong đưa trong sóng to, tuyết cơ kiếm quét ngang, kết lên hàn băng đầy trời, lại bị sóng lửa cắn diệt trong nháy mắt, hóa thành vô hình. Phụt, một ngụm máu lớn bay lả tả trên bầu trời, Mộc Huyền Âm như bạch tước bị bắn rơi, lại rơi vào trong biển lửa vô tận lần nữa. Miệng Vân Triệt há to, lại đã ngay cả âm thanh đều không thể kêu lên, toàn thân trong rét run, chỉ có oán hận và bất lực mãnh liệt. Thực lực của hắn, chỉ ở khởi điểm của thần đạo, mà Mộc Huyền Âm và Cầu Long giao chiến với nàng, lại ở đỉnh điểm của thần đạo, về mặt thực lực, hoàn toàn ở hai vị diện. Từ khi con viễn cổ Cầu Long thứ hai cuối cùng hiện thân, Mộc Huyền Âm vốn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị trực tiếp đẩy vào trong tuyệt cảnh, nhưng hắn cái gì vẫn không làm được. Đừng nói tiến lên cứu nàng, ngay cả tới gần một chút đều không thể làm được. Liền ngay cả thật sự có thể đi tới gần. Lấy thực lực của hắn, 1 vạn hắn, 100 vạn hắn lại có thể có ích lợi gì. Thậm chí hắn rõ ràng sự tồn tại của một con viễn cổ cầu long khác trước đó, lại không thể báo cho Mộc Huyền Âm biết. Hắn dưới nóng lòng, không tiếc thể thốt thêm cầu xin, lại không người tin tưởng. Hắn có thể làm, chính là ở chỗ này nhìn, trơ mắt nhìn. Bởi vì, hắn chính là một cát bụi hèn mọn. Cho dù hắn hợp lại sự tồn tại của mình, cũng không cách nào che được cơn sóng động trời sắp chôn diệt Mộc Huyền Âm. Càng bi ai hơn chính là, hắn ngay cả một chút cũng không cách nào làm được. Rầm rầm, rầm rầm. Bị liên tục đánh vào hỏa ngục, khí tức của Mộc Huyền Âm đã càng ngày càng yếu, vết máu trên người cấp tốc lan tràn. Ở dưới hai con viễn cổ cầu long điên cuồng đánh tới, nàng liền ngay cả phong bế miệng vết thương cũng không có lực làm được. Giống như theo lời Vân Triệt lúc trước, hai con cầu long một khi bị bức đến đồng thời hiện thân, liền tuyệt đối là một kích tuyệt mệnh, sau đó sẽ không cho Mộc Huyền Âm cơ hội thoát đi nào. Huyền khí hao tổn nhiều, thân bị trọng thương, lại gặp bao vây. Đây là cơ hội duy nhất của chúng nó. Nếu như hôm nay nàng thoát đi, chúng nó sẽ không còn khả năng chôn diệt Mộc Huyền Âm. Lời nói khi trước của Hỏa Như Liệt một chút cũng không khoa trương. Có lẽ Mộc Huyền Âm đánh không lại hai con viễn cổ cầu long, nhưng nếu chỉ đơn thuần thoát đi, đừng nói hai con, ba con cũng đừng mong có thể giữ được nàng lại. Công kích của hai con viễn cổ cầu long giống như gió bão sóng to, không có khoảnh khắc ngừng lại. Mộc Huyền Âm đừng nói phản kích, liền ngay cả phòng ngự đều càng ngày càng mỏng manh không chịu nổi, bị hết lần này đến lần khác đánh vào táng thần hỏa ngục, mỗi một lần gian nan thoát ra, khí tức sẽ lại một lần nữa suy yếu đi một phần. Hơn nữa, không có sức bận tâm đến thương thế, lại không thể không vận chuyển toàn lực, khiến cho thương thế cũng cấp tốc chuyển biến xấu theo. Nàng giống như lục bình kiệt lực dãy dụa lắc lư trong gió lốc, bất cứ lúc nào cũng có thể dập nát. Vân Triệt kinh ngạc nhìn, chỉ có thể nhìn. Chảy xuôi trong linh hồn hắn, là bi ai, bất lực của kẻ yếu, cùng với thống hận mình vô năng. Tại sao ta phải tới thần giới? Hắn thống khổ tự nói trong lòng, ở hạ giới thật tốt, không có người ta không cứu được, không có chuyện ta không làm được, vĩnh viễn không cần phải chịu bất lực và dày vò này. Tại sao ngươi phải đối xử tốt với ta như vậy, nếu cho tới bây giờ ngươi cứ nghiêm khắc vô tình như ngoài mặt đối xử với ta? Tại sao ta phải như thế? Thế mà lại thật sự có hai con cầu long? Làm sao có thể? Tại sao có thể có chuyện như vậy? Đôi mắt Viêm Tuyệt Hải co rúm lại, đều vẫn kinh hồn chưa định, không thể tin. Xong rồi. Xong hết rồi. Diễm Vạn Thương thất hồn lạc phách khẽ lẩm bẩm. Mộc Huyền Âm xong rồi, giấc mộng bọn họ muốn bồi dưỡng một thần chủ, cũng xong rồi. Chúng ta thế mà lại thật sự bị giấu giếm nhiều năm như vậy. Thân thể Hỏa Như Liệt cũng lung lay sắp đổ, cánh tay đặt trên người Vân Triệt Triệt để không còn khí lực. Vân Triệt liếc mắt, lạnh lùng nói, các ngươi chắc chắn sẽ không đi cứu sư tôn ta, đúng không? Giọng điệu lời nói này, Diễm Vạn Thương đối lý chỉ có thể than một tiếng nặng nề, nhắm mắt nói, không phải chúng ta không muốn, mà lấy thực lực của chúng ta, cho dù. Vân Triệt đang cười, cười đến lạnh như băng tận tim, không cần giải thích, ta biết các ngươi sẽ không. Cho dù một nhắc nhở nho nhỏ, một nhắc nhở vốn không có khả năng ảnh hưởng tiêu cực gì, lại có khả năng cứu tính mạng của sư tôn ta, các ngươi cũng không chịu, hiện giờ sao có thể sẽ nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm, đến tính mạng đi cứu sư tôn ta, cho dù nàng vì các ngươi mà gặp phải tuyệt cảnh như vậy. Hô hấp của Diễm Vạn Thương ngừng lại, môi hắn mấp máy, lại chung quy không nói ra được cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình chiếu Chu Tước mà hoảng hốt một trận. Chúng trưởng lão Chu Tước Tông ở phía sau đều lộ vẻ mặt giận dữ, nhưng lần này, bọn họ lại không có cửa để răn dạy. Hỏa Như Liệt thở dài một tiếng nặng nề, hai, bây giờ có thể cứu được sư tôn ngươi, cũng chỉ có chính nàng. Có lẽ, nàng có thể tìm được cơ hội trốn đi. Cũng chỉ có như thế. Nhưng nhìn trạng thái của Mộc Huyền Âm lúc này, cùng với áp chế giống như điên rồi của hai con cầu long, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng hy vọng xa vời cỡ nào. Lúc trước, lửa của viễn cổ cầu long đều được Mộc Huyền Âm dễ dàng đóng băng tắt, nhưng hiện giờ, cục diện hoàn toàn thay đổi. Lại là mấy lần lật chuyển qua lại, hàn băng của nàng, vừa mới kết lên, sẽ bị dập nát nháy mắt. Mỗi một giây Mộc Huyền Âm đều đang lui. Vết máu chảy ra từ khóe miệng đã sớm nhiễm đỏ toàn bộ cổ. Mà lúc này, Vân Triệt thấy được trên mặt nàng một chút đỏ đậm lạ thường. Đó là... độc. Độc cầu long. Sời. Hai kẽ tay Vân Triệt máu tươi đầm đìa. Độc của cầu long vốn không hề đáng sợ đối với Mộc Huyền Âm. Nhưng đó là bình thường, hiện giờ, đối với nàng chính là chí mạng. Cũng như Mộc Băng Vân ngàn năm trước, lấy thực lực của nàng. Sau khi trúng độc cầu long, vốn có thể dùng huyền lực nhanh chóng hoàn toàn hóa giải. Nhưng sau khi nàng trúng độc vốn không có cơ hội hóa giải, còn phải toàn lực ác chiến với Hỏa Như Liệt, huyền lực vận chuyển càng kịch liệt, độc liền phát tác càng kịch liệt, sau lại bị trọng thương dưới tay Hỏa Như Liệt, liều mạng mới trốn đi. Sau khi rơi vào Thiên Huyền Đại Lục, cũng có một thời gian huyền lực biến hết, mới đưa đến kịch độc xâm hồn, không thuốc nào cứu được. Hiện giờ trạng thái của Mộc Huyền Âm, rõ ràng chính là Mộc Băng Vân năm đó. Trúng độc cầu long, chẳng những không cách nào hóa giải. Dưới toàn lực giao chiến còn sẽ chỉ khiến cho kịch độc nhanh chóng lan tràn chuyển biến xấu, mà độc cầu long liên tục chuyển biến xấu sẽ khiến cho thân thể và huyền lực của nàng càng ngày càng sa sút, gia tốc thật lớn tử vong tới gần. Dầm. Mộc Huyền Âm lại một lần nữa bị đánh vào trong hỏa ngục. Nhưng lần này, chỉ trong nháy mắt, nàng liền phi thân lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra mảng lớn huyết vụ, phun lên trên thân kiếm Tuyết Cơ trong tay. Huyết mạch băng hoàng của Vân Triệt vào một khắc này đột nhiên rung động mãnh liệt, hắn cấp tốc ngẩng đầu. Bên trong hình chiếu Chu Tước, một luồng khí tức băng hoàng nồng liệt tới cực điểm chụp xuống. Ánh mắt Vân Triệt nhất thời thay đổi, lộ ra hoảng sợ thật sâu. Băng hoàng nguyên huyết. Nhưng lập tức, hoảng sợ của hắn lại phóng đại mấy lần. Không đúng. Đây là tinh huyết. Trừ bỏ băng hoàng nguyên huyết, còn có tinh huyết. Sư tôn chẳng lẽ, tinh. Thế giới, bỗng nhiên biến thành vô cùng yên tĩnh. Biển lửa sôi trào dừng lại. Khắp quả ngục bỗng nhiên như bị ngưng kết, hoàn toàn tĩnh lặng đi. Trên người Mộc Huyền Âm, lam quang vốn mỏng manh đến gần như tắt lụi, lại đột nhiên trở nên cuồng bạo. còn nồng đậm hơn một khắc trước đến hơn 10 lần. Liền ngay cả hai con viễn cổ cầu long đang dốc hết toàn lực chuẩn bị chôn diệt Mộc Huyền Âm, động tác đều bỗng nhiên chậm lại, trên long lân đỏ đậm phản chiếu lên lam quang càng ngày càng lạnh mắt, sau đó, chúng nó phát ra tiếng gầm quái dị, nhưng lại đồng thời bắt đầu rút lui, hỏa diễm luôn luôn thiêu đốt trên người, lấy tốc độ cực nhanh tắt đi. Lam quang đang lan tràn, hỏa ngục chung quanh, hình ảnh trên hình chiếu chu tước đều đã triệt để hóa thành màu lam. Trong đôi mắt đẹp của Mộc Huyền Âm lộ ra tan rã, máu tươi khắp cả người mô tả thê lương tuyệt mỹ lạnh như băng. Tuyết cơ kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, trên mũi kiếm, một huyền trận nhỏ bé đang thong thả xoay tròn, lóng lánh. Mà trong nháy mắt khi huyền trận này thành hình, hai con viễn cổ cầu long giống như băng ngục chung quanh, trở nên không nhúc nhích, giống như bị không gian phong cấm, thời gian bị đóng băng. Đây là cách hình chiếu chu tước, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng băng hàn và sợ hãi thẳng vào linh hồn. Chẳng lẽ là băng hoàng cấm trận trong truyền thuyết? Hỏa Như Liệt lẩm bẩm. Băng hoàng cấm trận, đó là cái gì? Vân Triệt cắn răng gấp giọng nói. Ánh mắt Hỏa Như Liệt nhìn chằm chằm vào hình chiếu chu tước, giật mình nói, rất nhiều chúa tể tông môn đều sẽ có kỹ năng cấm ị mà dưới tuyệt cảnh mới có thể vận dụng. Kim Ô Tông chúng ta có, Băng Hoàng Thần Tông cũng có. Tên là Đoạn Nguyệt Hủy Thương. Vân Triệt, tuy rằng ta chưa từng gặp, nhưng từng thấy ghi chép lại. Huyền trận cấm kỵ của Băng Hoàng Thần Tông cần lấy băng hoàng nguyên huyết cùng lượng lớn tinh huyết đén phát động, uy lực đủ sức để hủy diệt càn khôn. Nhưng mà, chẳng những tiêu hao vĩ đại, còn có thể khiến tu vi huyền lực rút lui trên phạm vi lớn, cũng hao tổn rất lớn đến tuổi thọ với thiên phú, nếu tu vi không tới mà cưỡng ép phát động, thậm chí có khả năng trực tiếp bị phản phệ mà chết. Cái gì? Trong mắt Vân Triệt phóng đại, hai hàm răng trong miệng bị hắn cắn chặt, máu tươi tràn đầy khóe miệng, thế nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Xem ra, sư tôn ngươi tự biết trốn đi vô vọng, hẳn rơi vào cảnh ngộ phải chết, mới. Thân thể Hỏa Như Liệt run rẩy, không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt Mộc Huyền Âm tuyệt mỹ mà bình tĩnh. Đó là vẻ bình tĩnh Vân Triệt chưa bao giờ thấy. Trong thế giới màu xanh thẳm như kỳ tích, cánh tay nàng nhẹ nhàng đẩy rời đi. Tinh. Thời gian, giống như thật sự ngừng lại, không có một chút âm thanh. Bên trong hình chiếu chu tước, cùng với trong mắt mọi người, chỉ có một ít lưu quang do tuyết cơ kiếm hóa thành. Lưu quang kia bay rất chậm, cực kỳ chậm, lại dường như vẫn không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, mũi kiếm cuối cùng đụng tới thứ gì đó. Huyền trận ở mũi kiếm, cũng vào lúc này trong nháy mắt bỗng nhiên phát ra, phóng xuất ra hào quang màu lam cực kỳ bỏng mắt. Mũi kiếm chỉ tới, rõ ràng chính là long khuyết của cầu long kia. Là con viễn cổ cầu long toàn thân hoàn hảo, xuất hiện sau đó. Trong huyền trận băng lam đang xoay tròn, tuyết cơ kiếm lại không dừng lại, mà tiếp tục tiến về phía trước, không tiếng động xuyên suốt. Ở trong trời đất, cắt ra một đường vết tích màu lam sáng giống như mộng ảo. Khiến cho người ta thậm chí đều không ý thức được, nó thế mà lại xuyên qua thân thể một con viễn cổ cầu long. Tinh, tinh, hai con viễn cổ cầu long vẫn ở trạng thái yên tĩnh như trước, nhưng hai đường lam sắc sáng mờ, lại theo tuyết cơ kiếm xuyên qua long khuyết bắn ra từ hai bên thân thể cầu long. Sau đó là đường thứ ba, đường thứ tư, đường thứ năm. Tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, đường thứ 10. Đường thứ 12. Dưới ánh sáng màu lam, viễn cổ cầu long vẫn duy trì tư thái yên lặng hoàn toàn, cấp tốc hóa thành màu băng lam. Mà khoảnh khắc khi sáng mờ hoàn toàn tiêu tán, một đường vết rách thật dài, bỗng nhiên từ trên người viễn cổ cầu long vỡ ra, sau đó cấp tốc lan tràn, cho đến vuốt rồng đuôi rồng. Tiếp theo, thân rồng vĩ đại của nó trong vỡ toang cấp tốc ầm ầm rớt xuống, hóa thành băng vụn đầy trời, phân tán lên trên hỏa ngục bị đóng băng ở phía dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xôn xao, lam quang tan hết, không gian lại hóa thành màu đỏ đậm, biển lửa bốc lên lại một lần nữa chiếm cứ thế giới. Nhưng tất cả mọi người đang nhìn vào hình chiếu chu tước đều trố mắt như si, hồi lâu không có ai hoàn hồn. Chết, chết rồi. Viêm Tuyệt Hải lẩm bẩm. Bọn họ lại tận mắt nhìn thấy. Viễn cổ cầu long thế mà lại vỡ nát. Không phải là con mình đầy thương tích kia, mà là con cầu long xuất hiện sau đó, long lực toàn thịnh, toàn thân chưa thương tổn, chỉ có long khuyết ngàn năm trước bị thương. Thế mà lại chết rồi. Không khí nơi này rõ ràng cực kỳ nóng rực, nhưng bọn họ lại cảm giác được hàn khí rót vào lỗ mũi, lồng ngực toàn lạnh lẽo như băng tới cực điểm. Cái tên Đoạn Nguyệt Hủy Thương của Băng Hoàng Thần Tông, Viêm Thần Giới đã sớm có ghi lại, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy. Chỉ có điều bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến, uy lực chính là đáng sợ đến mức độ như vậy. Mộc Huyền Âm dưới tình huống huyền lực tổn hao lớn, thân chúng kịch độc, còn thân bị trọng thương, nhưng lại một chớp mắt đóng băng hỏa ngục. Một chớp mắt diệt nát viễn cổ cầu long có được long lực thần chủ. Rung động của một màn này, còn hơn sự xuất hiện của một con viễn cổ cầu long khác. Liệp sát cầu long, là giấc mộng của bao nhiêu thế hệ viêm thần giới. mà một khắc này cuối cùng lấy một phương thức bọn họ tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới, rành mạch hiện ra ở trước mặt bọn họ. Nhưng mọi người, không ai lộ ra dù chỉ một chút vui sướng. Viễn cổ cầu long bị Đoạn Nguyệt Hủy Thương diệt nát vỡ thành bông tuyết đầy trời, rơi vào trong biển lửa lại bốc lên, giây lát liền bị hỏa ngục nuốt hết, không còn bóng dáng. Chìm vào dưới đáy hỏa ngục vô tận, mà không có nguyên lực, xác rồng bị phá nát này sẽ nhanh chóng bị hỏa ngục cắn diệt, hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, mặc dù con viễn cổ cầu long này chết, nhưng bọn họ ngay cả một mảnh long lân đều không cách nào đụng đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị chôn vùi trong biển lửa như vậy. Growl, hu growl, một tiếng rồng ngâm đầy dẫy phẫn nộ, thống khổ, bi ai vô tận đánh thức linh hồn co rút của mọi người. Viễn cổ cầu long chưa chết rít gào nhiều tiếng, chấn động sóng biển của táng thần hỏa ngục tận trời. Ngươi thế mà lại giết nó. Nhân loại vạn ác, ta muốn khiến ngươi chết, ta muốn khiến ngươi hóa thành cho tàn hèn mọn nhất. Oa growl, viễn cổ cầu long ở trong nổi giận và oán hận cực độ, gần như điên, trong tiếng rít gào xé khoảng không đánh về phía Mộc Huyền Âm. Long viêm nháy mắt cuốn lấy khóa chặt khí tức của nàng, phong kín tất cả phương hướng và đường lui của nàng. Toàn thân Mộc Huyền Âm nhuốm máu, sắc mặt khi thì trắng bệch như giấy, khi lại đỏ đậm như máu. Dưới Đoạn Nguyệt Hủy Thương quyết tuyệt, khiến cho nàng dồn hết băng hoàng nguyên huyết, tổn thất lượng lớn tinh huyết, cũng khiến độc của cầu long xâm nhập thẳng vào linh hồn. Huyền lực của nàng vẫn chưa hao hết, nhưng có thể chỉ còn dư không đến một thành. Theo băng hoàng nguyên huyết vắng lặng, hàn băng mà nàng phóng thích sẽ không còn băng hoàng thần lực, uy lực giảm lớn. Đối mặt với viễn cổ cầu long chưa chết, tử vong đã là kết cục nhất định. Nhưng nàng không ngồi chờ chết, mâu quang giống như đầm sâu như băng hàn, theo cánh tay nàng vô lực nâng lên, tuyết cơ kiếm đã một lần nữa bay về trong tay nàng, mang theo dư lực và ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của nàng, nghênh đón về phía viễn cổ cầu long đang nổi giận. Tinh, bông tuyết chạm đến lửa, khoảnh khắc tiếp xúc liền tan ra, Mộc Huyền Âm nháy mắt bị bức lui mười mấy dặm, toàn thân bị long viêm đầy trời phủ kín, cũng cắn diệt ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của nàng. Ánh mắt Vân Triệt kinh ngạc nhìn, tầm mắt dần dần trở nên hoảng hốt. 8 năm trước, phía Bắc Thương Phong Quốc, tử vong hoang nguyên, khi hắn và Sở Nguyệt Thiền gặp phải giao long sống mái. Sở Nguyệt Thiền bị buộc tới tuyệt cảnh, lấy tự hủy huyền mạch làm giá cao, phóng ra linh hoa băng vân cấm kỹ, diệt sát một trong hai con. Sau đó yên lặng chờ tử vong. Một màn này, tương tự với năm đó cỡ nào. Khi đó, hắn giống như hôm nay, vì thực lực kém thật sự quá xa mà chỉ có thể bất lực nhìn, không có biện pháp gì cả. Nhưng cũng may, khi đó Mạt Lị còn ở bên người, dưới cầu xin của hắn, Mạt Lị lấy ma độc lan tràn làm giá cao, giết chết một con giao long khác, cứu Sở Nguyệt Thiền. Cũng là một ngày để cho hắn và Sở Nguyệt Thiền triệt để gieo xuống nghiệt duyên. Hỏa Tông Chủ, Vân Triệt đã vô lực mở miệng, còn chưa nói xong, Hỏa Tông Chủ đã lắc đầu thở dài, ngươi không cần phải nói, cứu không được. Tuy rằng trạng thái của con cầu long kia rất kém, hơn nữa toàn thân đã thương tổn, nhưng mà, kia vẫn là tử chiến ở cấp bậc thần chủ. Đừng nói ngươi, cho dù ta, đến gần đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ra tay cứu giúp càng là chuyện viển vông. Nếu có một tia hy vọng, chúng ta đều sẽ tuyệt đối không thờ ơ như vậy. Nhưng mà, thật sự không cứu được. Cho dù tất cả chúng ta tiến lên, cũng cứu không được, chỉ đơn thuần là chịu chết. Viêm Tuyệt Hải cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Triệt không cách nào lý giải được chênh lệch giữa thần quân cảnh và thần chủ cảnh, nhưng lời Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải nói, cũng không giả dối. Vân Triệt không nói gì thêm. Trong mắt chớp động lên hình ảnh đến từ hình chiếu Chu Tước. Tuyết cơ kiếm vẫn vung, lam quang càng ngày càng mỏng manh. Hắn cũng đã có thể ngửi thấy được khí tức tử vong đến từ Mộc Huyền Âm. Nhưng chỗ kiếm vũ, vẫn từng tầng cắt tắt long viêm thổi quét nàng. Sư tôn, còn đang cố gắng. Cho dù đến một bước này, nàng vẫn không buông tha cho chờ chết. Đúng vậy, lấy cao ngạo của sư tôn, cho dù mất mạng, cũng nhất định sẽ lựa chọn phương thức thảm thiết nhất. Chỉ cần còn một tia dư lực, cũng sẽ không thúc thủ chịu chết. Vân Triệt dùng sức cắn đầu lưỡi mình một phát, huyết tinh và đau nhức lan tràn trong khoang miệng hắn, thấm thẳng vào tâm hồn. Không được, sư tôn còn đang dùng hết lực lượng và sinh mệnh cuối cùng, ta thân là đệ tử của nàng, sao có thể cứ trơ mắt nhìn như vậy? Trong mọi người, chân chính có thể không tiếc tất cả để cứu sư tôn cũng chỉ có ta. Người khác, lực lượng cường thịnh hơn nữa, địa vị cao tới đâu cũng vốn không cách nào dựa vào. Chân chính có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân ta. Ta đã từng dựa vào tín niệm. Làm được nhiều chuyện ngay cả Mạt Lị đều cho rằng không có khả năng. Nhất định có biện pháp nào đó. Hô hấp của Vân Triệt bình ổn lại, ý thức vốn hỗn loạn không chịu nổi cố hết sức bình tĩnh trở lại. Hắn thậm chí nhắm hai mắt, phong bế thính giác, toàn bộ thế giới, chỉ có tiếng thở dốc và âm thanh trái tim nhảy lên của bản thân. Nghĩ thật kỹ, tổng hợp lại tất cả những thứ bản thân có được. Nhất định có thể tìm được biện pháp gì. Cho dù một chút hy vọng và khả năng đều được. Nhất định phải tìm được.

của bất cứ sinh linh gì trong Ngâm Tuyết giới, trong nháy mắt có thể chôn diệt một hoàng triều, ngay cả người mạnh nhất của Viêm Thần giới, ở trước mặt nàng đều tuyệt đối không dám lỗ mãng. Lấy thực lực của nàng, độ cao của nàng, đừng nói người dám khinh nhờn nàng, ngay cả người dám thoáng có bất kính với nàng đều gần như không tồn tại, mà hắn, chẳng qua chỉ là người đến từ tinh cầu hạ giới vốn bị thần giới khinh thường, huyền lực cũng vừa mới vào thần đạo, ở thần giới to lớn chỉ là một hạt bụi trần. Đây tuyệt đối là chuyện điên cuồng nhất, đáng sợ nhất trong hai đời tới nay mà hắn đã từng làm. Lần này triệt để xong rồi. Vân Triệt lẩm bẩm, sư tôn nhất định sẽ giết ta. Nếu truyền ra ngoài, bất cứ kẻ nào của Ngâm Tuyết giới đều sẽ muốn ăn sống nuốt tươi ta. Vân Triệt thất thần ngồi một hồi lâu, vừa định đứng dậy, chỗ bụng của hắn rung động kịch liệt một trận, sau đó một luồng hàn khí vô cùng mãnh liệt mạnh mẽ bùng nổ, trong nháy mắt từ trong tới ngoài, lan tràn toàn thân hắn, sau đó lại nhanh chóng tụ về phía huyền mạch của hắn. Vân Triệt còn chưa phản ứng kịp, trên dưới toàn thân đã dâng lên sương mù hàn băng nồng đậm. Đây là cái gì? Dầm, như có vô số cơn lốc cuốn lấy trong người, sau khi chảy trôi trong kinh mạch lại toàn bộ điên cuồng tuôn về huyền mạch, huyền khí trong huyền mạch tà thần như dòng xoáy bị cơn lốc cuốn lấy, xoay tròn cực nhanh, lại trong xoay tròn cấp tốc bành trướng. Biên độ bành trướng lớn đến khiến Vân Triệt đầu tiên kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ. Đây là băng hoàng nguyên âm của sư tôn. Hắn vừa mới tỉnh ngộ, lập tức ngồi quỳ trên mặt đất, sau đó không hề có một chút cơ hội suy tư, liều mạng thu liễm tâm thần. Dốc hết toàn lực ý đồ dẫn đường cho khí tức băng hàn bạo loạn toàn thân. Nhưng mà, cấp bậc của luồng khí tức này lớn đến Vân Triệt vốn không cách nào khống chế, rõ ràng là khí tức luồn vào trong cơ thể hắn, lại hoàn toàn không chịu hắn khống chế, mà tự phát tuôn chảy về phía huyền mạch. Theo lẽ thường mà nói, bị khí tức lực lượng cao hơn bản thân đến không thể lý giải xâm nhập vào cơ thể, hậu quả không thể nghi ngờ là nổ tan xác mà chết. Nhưng mà, luồng hàn khí kia lại giống như hoàn toàn thân thiết, hòa nhập với thân thể Vân Triệt, tuy rằng vô cùng nồng đậm, đáng sợ, nhưng lại không mang đến không tốt gì cho Vân Triệt. Mà chỗ sâu huyền mạch lại giống như cuốn lấy gió lốc ngập trời. Khi gió lốc mãnh liệt đến một giới hạn nào đó, một tiếng nổ vang nặng nề vang lên ở trung tâm huyền mạch, truyền tới chỗ sâu trong ý thức của hắn. Mười mấy giây ngắn ngủi, huyền lực thế mà lại trực tiếp đột phá. Thần nguyên cảnh cấp 3. Thần đạo đột phá cực kỳ gian nan, lúc trước Vân Triệt dựa vào lực lượng của Minh Hàn Thiên Trì, tốn hết 3 tháng đột phá tới thần nguyên cảnh cấp 2, mà tốc độ này ở thần giới đã vô cùng không dậy nổi. Nhưng dưới băng hoàng nguyên âm đến từ Mộc Huyền Âm, hắn chính là mười mấy giây ngắn ngủi liền trực tiếp đột phá. Hơn nữa, như thế mới chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi đột phá, gió lốc thổi quét trong huyền mạch lại chẳng những không chỉ hoãn xuống, ngược lại càng thêm dữ dằn, huyền khí tinh vân cấp tốc xoay tròn trong gió lốc, nồng đậm, dị biến. Thần nguyên cảnh cấp 4, thần nguyên cảnh cấp 5, thần nguyên cảnh cấp 6, thần nguyên cảnh cấp 9, thần nguyên cảnh cấp 10. Đầu óc cả người trở nên lờ mờ, như ở cảnh trong mơ. Huyền lực điên cuồng đến không thể điên cuồng hơn tăng phúc khiến cho hắn thẫn thờ thật lâu. Không đến nửa canh giờ trước, hắn mới chính là thần nguyên cảnh cấp 2, lại còn vừa vặn đột phá không đến vài ngày. Lại trong thời gian thoáng chớp mắt, đã đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Thật đúng là làm gì cũng không làm, trực tiếp vượt qua 8 tiểu cảnh giới. Nhưng mà, lần này vẫn còn chưa kết thúc, tăng phúc huyền khí không hề có một chút dấu hiệu yếu bớt. Tâm hồn Vân Triệt kịch liệt rung động. Hắn đang nhớ lại lúc trước sau khi bản thân cố nén không cướp lấy băng hoàng nguyên âm của Mộc Phi Tuyết, Mộc Huyền Âm từng mang theo kiểu mị và trêu tức nói cho hắn biết, nếu có thể lấy băng hoàng nguyên âm của nàng, có thể trong một đêm vào thẳng thần hồn cảnh. Chẳng lẽ, lời sư tôn nói, dĩ nhiên là thật. Trong tâm cảnh phức tạp vô cùng của hắn, cuối cùng là một thời khắc, thị giác, thính giác, khứu giác, linh giác của hắn. Tất cả cảm giác trong một nháy mắt toàn bộ biến mất. Nghe không được bất kỳ âm thanh gì, cũng không cảm giác được sự hiện hữu của mình. Chỉ có cảm giác là huyền khí tinh vân trong huyền mạch đang kịch liệt co rút lại, lại co rút lại. Sau đó ầm ầm dữ dội vỡ ra. Sâu trong linh hồn, cũng chuyển đến một tiếng nổ vang, giống như ngay cả linh hồn cũng đồng thời vỡ vụn. Ý thức hoàn toàn tán loạn. Không biết trôi qua bao lâu, ý thức của hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Hơn nữa, là vô cùng tỉnh táo. Vì long hồn lĩnh vực dồn hết toàn bộ hồn lực, mặc dù hôn mê một thời gian ngắn, nhưng sau khi tỉnh lại ý thức vẫn như trước cực kỳ mỏi mệt, sau lại vì Mộc Huyền Âm giải độc vài canh giờ, càng trầm trọng vô cùng. Nhưng giờ phút này, càng không hề có một chút trầm trọng mỏi mệt, ngược lại còn thoải mái tỉnh táo hơn bất kỳ thời khắc nào. Cả người như đắm chìm trong từng trận gió nhẹ trong rừng trúc, thoải mái gần như muốn bay lên. Bên tai, âm thanh đến từ thế giới càng thêm rõ ràng, mở to mắt, vừa liếc mắt liền nhìn thấy được hơn 10 dặm. Linh giác không cố hết sức phóng thích, nhưng giống như duỗi thân tới khe hở không gian. Cảm giác một thế giới hoàn toàn khác biệt. Linh hồn lột xác. Thần hồn cảnh. Bên trong huyền mạch, huyền lực tinh vân sau bạo liệt đã hoàn thành hồi phục, vẫn là hình dáng tinh vân, lại nhiều vô số sợi tơ mông lung giống như bông vải. Đây là một cảnh giới huyền đạo hoàn toàn mới, một loại lực lượng cường đại mà Vân Triệt chưa bao giờ cảm nhận được. Đây là thần hồn cảnh. Vân Triệt không thể tin được khẽ lẩm bẩm. Trái ngược với thần nguyên cảnh là thần thể lột xác, thần hồn cảnh là linh hồn lột xác. Sau khi thành thần hồn cảnh, linh hồn từ bình thường lột xác tới thần đạo. Lột xác này đối với huyền giả khác mà nói cực kỳ rõ ràng, linh giác, tinh thần lực, cảm giác lực bạo tăng trên phạm vi cực lớn, hơn nữa linh hồn tiến vào thần đạo cực kỳ khó có thể siêu hồn. Nhưng giống với thần nguyên cảnh, bởi vì linh hồn của Vân Triệt đã sớm siêu thoát phàm thể, cho nên biến hóa này ở trên người hắn ngược lại không lớn, chỉ đơn thuần khiến tinh thần lực càng cường đại hơn, không đến mức lột xác vượt qua cấp bậc này. Sau khi ngây ngốc kinh ngạc đáng kể, hắn vừa sợ vừa đột nhiên phát hiện, nguyên âm khí của Mộc Huyền Âm vẫn lưu chuyển trong cơ thể hắn, kéo theo huyền khí cấp tốc tăng phúc. Còn chưa kết thúc. Huyền khí tinh vân mới vào thần hồn cảnh tăng phúc ở trong khiếp sợ của hắn, chính là đột phá thần hồn cảnh, tự nhiên còn gian nan hơn thần nguyên cảnh, huyền khí tăng phúc chậm mấy lần, nhưng thật lâu không có dấu hiệu ngừng trệ, chậm dai. Lại đụng chạm đến một giới hạn. Ong, thần hồn cảnh cấp 2. Trên người, khí tức băng hàn vẫn tồn tại như trước, nhưng huyền khí cuối cùng yên tĩnh trở lại. Vân Triệt mở to mắt, chậm rãi đứng lên, ngây ngốc nhìn hai tay của mình, cảm nhận được lực lượng cường đại giống như mới sinh ra, thất thần thật lâu. Cả quá trình, có lẽ còn chưa tới một canh giờ, lại khiến cho huyền lực của hắn trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Thần hồn cảnh. Ta thế mà lại đã là thần hồn cảnh. Bay vọt giống như mộng ảo này, đến từ băng hoàng nguyên âm của Mộc Huyền Âm. Mà nữ tử băng hoàng mất đi băng hoàng nguyên âm, hậu quả chính là thiên phú giảm mạnh, sau này tiến cảnh tu vi sẽ còn xa mới bằng lúc trước. Tuy rằng, hắn vì cứu mạng của Mộc Huyền Âm mà bất đắc dĩ, nhưng lại chiếm hết ưu việt thật lớn, còn Mộc Huyền Âm lại. Thần hồn cảnh. Bỗng chốc, cách thần kiếp cảnh gần thêm một bước lớn như vậy. Vân Triệt lầm bầm lầu bầu, đã từng là hy vọng xa vời, ở một khắc này bỗng nhiên kéo gần lại vạn dặm. Chính là, kia có ích lợi gì? Sau khi Mộc Huyền Âm tỉnh lại, hắn nhất định lại không có khả năng cứu mạng. Cho dù nàng biết hắn vì cứu nàng. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Vốn, hắn nên mừng rỡ như điên. Nhưng hiện giờ, càng nhiều hơn là sợ hãi và tâm loạn. Một tiếng rên khẽ như gió nhẹ truyền tới bên tai, lại khiến Vân Triệt kinh ngạc nhảy dựng lên. Hắn vội vã nhìn về phía Mộc Huyền Âm, phát hiện trong mắt đẹp của nàng thế mà lại hé mở, mâu quang hơi nước mê ly. Đẹp không sao tả xiết, trên mặt là dạng mây đỏ có phần không bình thường. Vân Triệt lập tức bước lên trước, đưa tay che trước ngực nàng. Trong tay nhất thời truyền đến một luồng cảm giác nóng rực mềm mại, mặc dù yếu bớt hơn ban đầu rất nhiều, nhưng vẫn là nhiệt độ không bình thường. Xem ra, vẫn còn chưa hoàn toàn giải hết. Vân Triệt hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy liền tiếp tục cố gắng đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía trên táng thần hỏa ngục, thái cổ huyền chu luôn lơ lửng trên không trung. Từ khi ba tông viêm thần rút lui, không có người quay lại, cho nên cũng tự nhiên không có ai phát hiện nơi này, luôn luôn có một chiếc huyền chu kỳ dị dừng lại. Bên trong thế giới của thái cổ huyền chu, sau khi xác nhận máu cầu long trong cơ thể Mộc Huyền Âm hoàn toàn giải hết, hắn mặc lại tuyết thường cho nàng, sau đó nhìn bầu trời, luôn luôn đứng ngây người thật lâu, hồi lâu, theo chân mày của hắn nhíu chặt, cuối cùng có quyết định sau cùng. Cách đó không xa, là thân thể vĩ đại của viễn cổ cầu long. Hàn băng trên thân nó đã tan rã, trên long thân đầy thương tích. Vân Triệt lắc mình đi đến trước xác chết của viễn cổ cầu long, tay trái chìa đến miệng rồng mở to, theo ánh sáng xanh thoáng hiện, lượng lớn nước miếng cầu long bị hút vào trong thiên độc châu. Giây lát, bàn tay Vân Triệt thu lại, đại khái cảm giác số lượng nước miếng cầu long một phen, thấp giọng lẩm bẩm, chỗ này, nếu sử dụng thích đáng mà nói, độc sát mấy ngàn người cũng đủ rồi. Do dự một chút, sau đó hắn lại từ trong vết thương hấp thụ một ít máu cầu long. Nói không chừng ngày nào đó dùng đến. Đây là rồng thần chủ, có tuổi thọ ít nhất vài chục vạn năm. Một bộ phận nào đó trên thân nó đều là kỳ chân thiên địa, bao gồm máu rồng dương tính cực liệt và long tức kịch độc. Nhưng trừ bỏ hai thứ này ra, thứ khác Vân Triệt cũng không lấy, bởi vì hắn muốn lấy cũng lấy không xong. Cầu long cấp bậc thần chủ cảnh, cho dù là thi thể không có lực lượng thủ hộ, cũng không phải hắn có thể tổn hại. Đừng nói mở ra long thân lấy trái tim cầu long, ngay cả đánh lấy một tấm vảy rồng đều vốn là chuyện không có khả năng. Thương thế và khí tức của Mộc Huyền Âm đều đã được củng cố, sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Nhưng bởi vì quá mức suy yếu và tổn thất quá nặng, tiếp theo nhất định sẽ mê man một đoạn thời gian rất dài. Có thể là vài ngày, có thể là mấy tháng. Huyền lực của nàng bắt đầu dần dần khôi phục. Nhưng cưỡng ép phóng thích cấm trận, tổn hao nhiều tinh huyết và thiên phú, lại mất đi băng hoàng nguyên âm, nàng cuối cùng sẽ khôi phục đến trình độ nào, Vân Triệt không cách nào đoán trước được. Nhưng mà, nhất định sẽ còn lâu mới bằng trước kia. Mà đối với huyền giả mà nói, đều là chuyện không cách nào tiếp nhận. Huống chi là Mộc Huyền Âm cao ngạo đến cực điểm. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại, sau khi Mộc Huyền Âm tỉnh lại, chuyện muốn làm, chính là giết hắn rồi. Cho nên, lựa chọn duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, chính là trước khi nàng tỉnh lại, rời khỏi Ngâm Tuyết giới. Bởi vì hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Phịch phịch. Vân Triệt nặng nề quỳ gối trước mặt Mộc Huyền Âm, đầu gục xuống thật sâu. Vân Triệt đột nhiên nói nhỏ, sư tôn, đệ tử mới tới thần giới, nhiều lần phạm sai lầm lớn, nếu không có sư tôn nhắc nhở, đã sớm bại lộ trên người chứa nhiều bí mật mà không biết. Sư tôn biết được trên người đệ tử truyền thừa là tà thần lực, cũng có huyền thiên chí bảo thiên độc châu, lại chưa bao giờ có lòng cướp đoạt, còn thu đệ tử làm thân truyền. Sau đó, Hàn Tuyết Điện không còn Mộc Túc Sơn và Mộc Phượng Thù, đệ tử liền biết, chính là sư tôn vì muốn giảm trừ hậu hoạn cho đệ tử mà xóa bỏ bọn họ. Đệ tử vốn tưởng rằng sư tôn còn vì ơn đệ tử cứu Băng Vân cung chủ. Nhưng mà, sư tôn để đệ tử lấy kim ô phần thế lục, lấy trái tim cầu long, lại không tiếc hy sinh lượng lớn băng hoàng nguyên âm đến thành toàn cho đệ tử, chút xuống cửu chuyển Phật tâm liên nửa đời tâm huyết, cũng dùng toàn bộ ở trên người đệ tử. Hai lần đệ tử rời khỏi bên người sư tôn, một lần vì đi băng phong đế quốc, sư tôn hóa ra vẫn luôn âm thầm tương trợ. Một lần vì đệ tử phạm phải sai lầm lớn, bị phạt vào xương tuyệt cốc. Sư tôn rõ ràng tức giận, nhưng vẫn như cũ lo lắng cho an nguy của đệ tử, lại một lần nữa âm thầm bảo hộ. Sư tôn là nhân vật như thiên nữ, mà đệ tử chỉ là tiểu bối không quan trọng gì đến từ hạ giới, có tài đức gì nhận ơn lớn như vậy của sư tôn. Kiếp này đệ tử vốn đã không có gì báo đáp, hiện giờ lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đối với sư tôn. Vân Triệt nặng nề hít vào một hơi, ngượng ngùng nhắm mắt lại, sư tôn có ơn tái tạo đối với đệ tử, mà sau khi sư tôn tỉnh lại, chắc chắn sẽ vì đệ tử mà phẫn nộ muốn chết. Đệ tử đã không còn mặt mũi nào đối mặt với sư tôn muốn xử tử đệ tử, là chuyện hiển nhiên. Chính là, đệ tử còn tâm nguyện quan trọng chưa xong. Đợi tâm nguyện của đệ tử hoàn thành, nhất định chạy trở về bên người sư tôn, tùy ý sư tôn xử trí. Vân Triệt cúi người xuống, nhẹ nhàng ba lạy Mộc Huyền Âm. Đi đến bên người Mộc Huyền Âm, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận thay nàng sửa sang xong lại tuyết thường, ngón tay vén tóc rối bời trên trán cho nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đi ra khỏi thế giới của Thái Cổ Huyền Chu. Trước khi rời đi, hắn trước hết an toàn đưa Mộc Huyền Âm quay về Ngâm Tuyết giới, Chu Tước Tông, phòng khách chính. Sau khi Mộc Băng Vân và Mộc Hoán Chi rời khỏi Ngâm Tuyết giới, đi thẳng tới Chu Tước Tông. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, mới cuối cùng có người đã đến. Hơn nữa còn là ba người. Chu Tước Tông chủ Diễm Vạn Thương, Phượng Hoàng Tông chủ Viêm Tuyệt Hải, Kim Ô Tông chủ Hỏa Như Liệt. Nhìn thấy ba tông chủ đồng thời xuất hiện, Mộc Hoán Chi rõ ràng hơi kinh ngạc, sau đó hơi sợ hãi nói, Mộc Hoán Chi băng hoàng thần tông bái kiến ba vị tông chủ. Ha ha, chưa từng nghĩ tới Viêm tông chủ và Hỏa tông chủ thế mà lại cũng ở chỗ này, thật đúng là trùng hợp. Hoán huynh khách khí. Viêm Tuyệt Hải nói, biểu cảm của ba vị tông chủ cực kỳ mất tự nhiên. Chuyện Mộc Huyền Âm và Vân Triệt táng thân trong hỏa ngục, bọn họ vẫn chưa truyền âm cho Ngâm Tuyết giới. Cho tới hôm nay bọn họ cũng chưa nghĩ kỹ xem nên giao đãi chuyện này với Ngâm Tuyết giới như thế nào, sau khi Diễm Vạn Thương từ táng thần hỏa ngục trở về, liền luôn luôn nghĩ mãi không ra, cũng mới vừa rồi bỗng nhiên nhận được tin tức Mộc Hoán Chi với Mộc Băng Vân đến. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, nếu như bọn họ đã đến, như vậy chuyện của Mộc Huyền Âm nhất định không cách nào giấu giếm tiếp được. Hắn dưới tình thế cấp bách, không dám một mình đối mặt với chuyện này. Nhanh chóng gọi Viêm Tuyệt Hải với Hỏa Như Liệt đến. Chẳng những tam đại tông chủ cùng nghênh đón, trong giọng điệu còn vô cùng khách khí. Thật sự khiến Mộc Hoán Chi có phần được sủng mà kinh sợ. Nhưng vẻ lạ thường này, lại khiến nội tâm Mộc Băng Vân chợt trầm xuống, tiến lên trước lạnh giọng nói, không phải các ngươi nên ở táng thần địa ngục sao? Tỷ tỷ ta đâu? Tỷ tỷ ta đâu rồi? Câu nói này cũng khiến cho Mộc Hoán Chi nhất thời tỉnh ngộ, biến sắc. Kỳ cầu long lột sắc vảy, tam đại tông chủ nên đều ở gần táng thần hỏa ngục mới đúng. Bọn họ đã quay trở về, nói rõ chuyện liệp sát cầu long đã kết thúc. Nhưng Mộc Huyền Âm lại không hề có tin tức. Chuyện Mộc Huyền Âm liên quan thật sự quá lớn, khiến cho tam đại tông chủ đều không biết nên mở miệng như thế nào. Viêm Tuyệt Hải miễn cưỡng cười nói, chuyện này, nói ra có mấy lời dài. Thân là tông chủ, lại ấp a ấp úng, bất an trong lòng Mộc Băng Vân lập tức phóng đại gấp trăm lần, giọng nói không còn lạnh lẽo, chỉ có hoảng sợ, tỷ tỷ ta rốt cuộc đang ở đâu. Nói mau, nói đi. Băng Vân cung chủ, ngươi trước tạm thời bình tĩnh. Diễm Vạn Thương khẽ thở dài một tiếng, Hỏa Như Liệt không thể kiềm chế được. Đi nhanh về phía trước, nói thẳng, được rồi, vẫn để ta tới nói đi. Hôm qua khi Mộc Huyền Âm giao chiến với viễn cổ cầu long, đã ngã xuống. Ngươi, Ngươi nói cái gì? Toàn thân Mộc Hoán Chi run rẩy dữ dội, trong nháy mắt vong hồn đều bốc lên. Mộc Băng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hỏa Như Liệt, hồi lâu, cúi đầu nói, không, có, khả năng. Mộc Hoán Chi đột nhiên thất thố lắc đầu, đúng, đúng, không có khả năng, không có khả năng. Lấy thực lực của tông chủ, chính là cầu long, làm sao có thể thương tổn đến nàng, không có khả năng, tuyệt, tuyệt đối không có khả năng. Hỏa tông chủ, chuyện này, chuyện đùa giỡn như vậy không giỡn được. Hỏa Như Liệt nặng nề nói, ta biết các ngươi không thể tin, nhưng đây là sự thật. Một viễn cổ cầu long đương nhiên không thể gây thương tổn cho tông chủ các ngươi được, nhưng chúng ta ai cũng không nghĩ đến, trong Táng Thần Hỏa Ngục thế mà lại có đến hai con cầu long, nàng bị ám toán trọng thương, lại bị hai con cầu long hợp lực áp chế, không cách nào chạy trốn, cuối cùng. Mộc Băng Vân vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng, cả Tuyết Nhan lấy tốc độ nhanh nhất trở nên trắng bệch, thân thể ở trong bất lực đang lung lay sắp đổ. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Mộc Hoán Chi đặt mông ngồi trên ghế, trước mắt trời rung đất chuyển, hai mắt đăm đăm, trong miệng nhiều tiếng nhắc đi nhắc lại, như bỗng nhiên trúng ma. Nếu Mộc Huyền Âm thật sự mất mạng, đối với Băng Hoàng Thần Tông, đối với toàn bộ Ngâm Tuyết giới mà nói, chính là một phen tai họa thật lớn. Lớn đến không có bất kỳ ai dám tưởng tượng. Ta, không, tin, tưởng. Cánh môi Mộc Băng Vân khẽ động, giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo u ám lòng cho tâm hồn người ta đè nén. Hỏa Như Liệt nói, chuyện này, sai ở Viêm Thần giới chúng ta. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một giao đãi thỏa mãn. Mộc Băng Vân đờ đẫn nói nhỏ, giao đãi? Có thể trả, tỷ tỷ lại cho ta sao? Hỏa Như Liệt nhất thời im tiếng, nói không ra lời, Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải càng không biết nên nói cái gì. Đối phương không tức giận mắng, không dữ dội, không thống khổ, nhưng đau thương lạnh như băng lan tràn trong nháy mắt đó, đâm vào trong lòng bọn họ thật sâu. Bọn họ giống như nghe được âm thanh tâm hồn Mộc Băng Vân vỡ nát. Vân Triệt đâu? Nàng đột nhiên hỏi, giọng nói giống như bay lên. Vân Triệt hắn, vẫn là Hỏa Như Liệt nói, hắn nặng nề thở dài, đối với chuyện Vân Triệt chết đi, hắn có tiếc hận vô hạn, hắn vì cứu tông chủ ngươi, gượng ép vọt tới. Kết quả là, hài, ta thật sự thích tiểu tử này hỏng rồi, ai biết hắn liền. Hài hài hài, lúc này Mộc Băng Vân bỗng nhiên chìa tay ra, lấy ra một viên băng hoàng minh ngọc chớp động lên ánh sáng nhạt, sau đó nhẹ nhàng nói, Vân Triệt, thật sự là ngươi sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Lời nói đột ngột của Mộc Băng Vân khiến ba người Hỏa Như Liệt đồng thời sửng sốt. Tuyết mâu của Mộc Băng Vân bỗng nhiên khôi phục lại tiêu cự và một chút thần thái, ngọc thủ cầm lấy băng hoàng minh ngọc run rẩy một trận, bỗng nhiên chợt ngẩng đầu, gấp giọng nói, mau, lập tức dẫn ta đi Táng Thần Hỏa Ngục. Hả? Đây là... Tam đại tông chủ hoàn toàn không rõ chân tướng, mà Mộc Băng Vân đã trong một cơn gió lạnh xông ra ngoài, Thứ Nguyên Huyền trận tới gần Táng Thần Hỏa Ngục chớp động lên quang mang, ba tông chủ mang theo Mộc Băng Vân và Mộc Hoán Chi đã đến. Đi ra khỏi huyền trận, tam đại tông chủ nháy mắt như bị sét đánh, ánh mắt đồng thời trợn trừng đến còn lớn hơn mắt bò, giống như chợt thấy quỷ, thần. Ngay ở phía trước bọn họ rõ ràng nhìn thấy Vân Triệt đang đứng ở đó. Trong lòng, còn đang ôm một nữ tử mê man. Vân Triệt, còn có Ngâm Tuyết giới vương. Viêm Tuyệt Hải lỡ lời ra tiếng, ở dưới kinh loạn, chính là đột nhiên cắn lấy đầu lưỡi. Đây là có chuyện gì? Cầm Hỏa Như Liệt thiếu chút nữa nện lên trên mặt đất. Tỷ tỷ, tông chủ. Mộc Băng Vân và Mộc Hoán Chi đã vội vàng xông tới, Vân Triệt tiến lên trước, dè dặt cẩn trọng giao Mộc Huyền Âm vào trong lòng Mộc Băng Vân. Hoán Chi trưởng lão, Băng Vân cung chủ, yên tâm đi, sư tôn không có chuyện gì, chính là tiêu hao quá lớn, sẽ hôn mê một thời gian ngắn. Thật tốt quá. Phù, thật tốt quá. Tay Mộc Hoán Chi đặt lên trên bộ phận chỗ trái tim, thở dốc vài cái thật mạnh, trong vui nhiều buồn nhiều, quả thật giống như quanh quẩn bên bờ sinh tử một vòng. Mộc Băng Vân ôm lấy Mộc Huyền Âm, hai tay ôm chặt một chút. Không nói gì, cảm nhận được khí tức của Mộc Huyền Âm, không tiếng động rớt nước mắt. Băng Vân cung chủ, sư tôn, liền giao cho người. Giọng Vân Triệt rất nhẹ, nhẹ đến gần như chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Cuối cùng khẽ liếc nhìn khuôn mặt Mộc Huyền Âm một lần, hắn cất bước tiến lên trước, đón lấy ánh mắt dại ra đi tới bên người ba tông chủ, nhưng không liếc nhìn Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải một lần, trực tiếp nói với Hỏa Như Liệt, Hỏa tông chủ, vãn bối có chuyện, muốn thương lượng với một mình ngươi. Có thể kiếm một chỗ không? Hỏa Như Liệt tiếp tục sừng sốt một hồi lâu, mới gật gật đầu, một tay mang theo Vân Triệt, bay đi xa xa. Vân Triệt, ngươi đi đâu? Cảm nhận được khí tức của hắn đột nhiên rời xa. Mộc Băng Vân xoay người lại, la lên một tiếng. Nhưng bóng dáng Vân Triệt đã theo Hỏa Như Liệt biến mất trong tầm mắt của nàng. Không hồi âm truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hỏa Như Liệt mang theo Vân Triệt đi ra ngoài rất xa, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi cảm giác của đám người Diễm Vạn Thương. Mới vừa rơi xuống, Hỏa Như Liệt nóng vội cầm chặt lấy bả vai Vân Triệt, gần như gào thét nói, rốt cuộc sao lại như thế này? Ngươi làm sao sống được? Ngươi và sư tôn ngươi rõ ràng đã. Chẳng lẽ có không gian trốn chạy đặc thù nào đó? Không đúng không đúng. Cơ hội này, cũng vốn không có khả năng kịp sử dụng không gian trốn chạy. Hỏa Như Liệt dưới vội vàng hấp tấp hỏi một phen, sau đó đột nhiên mắt sáng không chớp, huyền lực của tiểu tử ngươi. Sao lại thế này? Lúc trước vẫn chưa chú ý đến, lúc này đột nhiên giật mình, khí tức huyền lực phóng thích ra trên người Vân Triệt. Rõ ràng đã là thần hồn cảnh. Vân Triệt chưa trả lời, tay trái vung lên, một bóng dáng cực lớn được hắn thả ra từ trong thiên độc châu, rơi lên trên mặt đất khô cạn. Một mùi tanh nồng liệt nhất thời đập vào mặt, Hỏa Như Liệt lùi ra sau một bước, nháy mắt thất thanh, viễn cổ. Cầu Long. Thi thể của viễn cổ Cầu Long, viêm thần giới bọn họ vốn cho rằng là thứ vô cùng xa vời vốn. Bọn họ cho rằng mặc dù Cầu Long chết, nhưng đều rơi vào táng thần hỏa ngục, vốn không có khả năng lấy được, trước kia ít nhất còn có thể khát vọng, sau này liền ngay cả khát vọng đã thành bọt nước vỡ nát. Mà bây giờ, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn, gần trong gang tấc. Tuy rằng khắp cả người đầy thương tổn, nhưng hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đổi lại trước kia, lấy tính tình của Hỏa Như Liệt, đã sớm kiềm chế không được mà điên cuồng hét lên nhào tới, nhưng hiện giờ, hai mắt hắn trợn trừng, hai chân như bị đóng đinh ở trên mặt đất, thật lâu không di chuyển một bước, bởi vì hắn tự thẹn không có tư cách chạm vào. Sau khi con cầu long này chết, suýt chút nữa giống như con đầu tiên rơi vào trong hỏa ngục. Đây là thành quả mà sư tôn ta dồn hết toàn bộ, suýt chút nữa ngã xuống mới đổi lấy được, ta không thể để cho nó cứ không công biến mất như vậy, cuối cùng cứu về. Vân Triệt đặc biệt bình tĩnh nói, chuẩn xác mà nói, là thành quả mà hắn và Mộc Huyền Âm cùng liều mạng. Dựa theo ước định lúc trước, ngâm tuyết giới chúng ta và viêm thần giới các ngươi. Mỗi bên một nửa. Vân Triệt nói. Hỏa Như Liệt ngơ ngác nhìn Vân Triệt, thật lâu nói không ra lời. Nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh, Mộc Huyền Âm có thể thành công săn giết Cầu Long, một nửa của bọn họ sẽ yên tâm thoải mái nhận. Dù sao, tuy rằng dựa hết vào lực lượng của Mộc Huyền Âm, nhưng viễn cổ Cầu Long dù sao cũng là thứ thuộc về viêm thần giới bọn họ. Nhưng mà, ngoài ý muốn rất lớn, hơn nữa do bọn họ không tin khuyên bảo của Vân Triệt, vì không ra một chút khả năng sai lầm nhỏ, mà không để ý đến thể độc cộng thêm cầu sinh của hắn, dẫn tới chôn vùi Mộc Huyền Âm và Vân Triệt. Hai người còn sống, đã khiến cho bọn họ không thể tin được. Hiện giờ, đối mặt với xác chết Cầu Long, bọn họ nào còn có mặt mũi lấy một nửa. Huống chi, bọn họ đều cho rằng hai con Cầu Long sau đó đều rơi vào trong táng thần hỏa ngục, bị đốt thành vô hình. Vân Triệt còn sống sót hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái độc chiếm toàn bộ Cầu Long, cho dù bọn họ biết được, cũng chỉ có thể không lời nào để nói. Ngươi, thật sự, cho chúng ta một nửa. Giọng Hỏa Như Liệt phát run, vẫn không thể tin được. Đương nhiên, đây là hứa hẹn lúc trước. Vân Triệt nói. Hỏa Như Liệt hít một hơi thật sâu, hai nay nặng nề đặt lên trên bả vai Vân Triệt. Vân tiểu tử, ngươi có biết con Cầu Long này có ý ứ như thế nào đối với viêm thần giới chúng ta không? Ngươi đã cứu tính mạng Diệp Nhi, ta đã không có gì báo đáp. Ngươi tiểu tử này lại mang đến một ân tình lớn như vậy, cho dù ta giao cả cái mạng già này cho ngươi cũng trả không nổi. Vân Triệt khẽ cười rộ lên, thẳng thắn mà nói, nếu là cá nhân ta, tất nhiên sẽ không phân Cầu Long cho các ngươi. Nhưng mà, đây là kết quả thương nghị trước đó của sư tôn và các ngươi, cho dù các ngươi thẹn với sư tôn ta, khiến cho nàng suýt nữa táng thân nơi hỏa ngục, sư tôn ta, ngâm tuyết giới ta cũng sẽ không đồng ý. Sau khi sư tôn tỉnh lại, cũng nhất định quyết định như thế. Lời này, làm phiền Hỏa Tông chủ chuyển cáo cho Diễm Tông chủ và Viêm Tông chủ. Hỏa Như Liệt nặng nề gật đầu, được. Như vậy, thân thể Cầu Long tạm thời do Hỏa Tông chủ nhận lấy, sau khi lưu lại một nửa, làm phiền giao một nửa kia cho ngâm tuyết giới. Vân Triệt tiếp tục nói. Hỏa Như Liệt sừng sốt, không hiểu nói, do ta lưu lại. Vì sao không phải do ngươi trước mang về ngâm tuyết giới, sau khi ngâm tuyết giới các ngươi lưu lại một nửa rồi phân cho chúng ta một nửa kia? Ánh mắt Vân Triệt phức tạp, lại không trả lời, mà nói, Hỏa Tông chủ, sở dĩ vãn bối gặp riêng ngươi, là có ba chuyện muốn cầu ngươi, kính xin. Hỏa Như Liệt không chút do dự vung bàn tay to lên, cứ việc nói. Chỉ cần một câu nói của ngươi, lão tử tuyệt đối không nhíu nửa chân mày. Hắn là người tuyệt đối không nguyện thiếu nợ người khác, lúc trước cứu tính mạng của Hỏa Diệp, hiện giờ lại chủ động đưa Cầu Long tha thiết ước mơ lên. Hai chuyện này, đều là hai ân tình lớn nhất đã từng thừa nhận trong hơn vạn năm cuộc sống từ trước tới nay của hắn. Vân Triệt có việc cầu hắn, hắn quả thật cao hứng còn không kịp. Chỉ có điều, hắn đã cảm giác được, Vân Triệt rõ ràng tâm sự nặng nề. Ánh mắt Vân Triệt chuyển hướng sang xác của Cầu Long, Lúc trước sư tôn đột nhiên nhắc tới muốn trái tim cầu long hoàn chỉnh của con cầu long này, thật ra là vì ta. Tu vi của vãn bối thấp kém, không cách nào mở ra thân cầu long, cho nên làm phiền hỏa tông chủ lấy trái tim cầu long ra. Chuyện này đơn giản. Hỏa Như Liệt không hỏi nhiều một câu, phi thân lên, một đường hỏa quang lóe lên, đã mở bụng rồng ra. Với cường đại của viễn cổ cầu long, ở dưới trạng thái bình thường, cho dù Hỏa Như Liệt dốc toàn lực, cũng tuyệt đối khó có thể làm tổn thương nó mảy may. Nhưng dưới tử vong không có long lực thủ hộ, Hỏa Như Liệt muốn phá hoại thân thể nó, chẳng phải là chuyện khó khăn lắm. Huyền lực hùng hậu phủ kín máu rồng, dưới linh giác của Hỏa Như Liệt quét tới, nhanh chóng tìm được chỗ trái tim rồng, thế tay hơi thay đổi, dễ dàng lấy ra, bụng rồng bị cắt mở cũng theo đó bị huyền lực phong kín. Cầu long tuy lớn, nhưng trái tim rồng lại đặc biệt khéo léo, độ lớn nhỏ không đến một trượng. Đón cho khéo. Cẩn thận máu rồng. Hỏa Như Liệt nhẹ nhàng đẩy trái tim cầu long cầm trong tay tới. Vân Triệt lập tức đưa tay, đón lấy trái tim cầu long, sau đó thuận thế thu vào trong thiên độc châu. Sau sừng kỳ lân, trái tim cổ long cũng đã vào trong tay. Còn thừa lại, chính là Mộc Linh Châu, Hoàng Tiên Thảo và Cửu Tinh Phật Thần Ngọc. Tuy rằng, băng hoàng nguyên âm vô cùng cường đại của Mộc Huyền Âm, để cho huyền lực của hắn trong một đêm trực tiếp đột phá tới thần hồn cảnh. Nhưng mà, cách đại hội huyền thần chỉ còn thời gian 2 năm ngắn ngủi. Tiến cảnh của thần hồn cảnh nhất định còn chậm rãi gian nan hơn thần nguyên. Cảnh tham chiếu theo biên độ tiến cảnh của thần nguyên cảnh, cho dù hắn có thể ở lại Ngâm Tuyết Giới, dựa vào tài nguyên cao cấp nhất cùng với linh khí của Minh Hàn Thiên Trì ở Ngâm Tuyết Giới, muốn trong vòng 2 năm đột phá đến thần kiếp, cảnh cũng cơ bản là chuyện không có khả năng. Chứ đừng nói chi là sau này một thân một mình, không có chỗ dựa vào không nơi nương tựa. Hy vọng duy nhất có thể dựa vào, chính là Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Vào trước đại hội huyền thần, hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính mình tìm đến 3 loại tài liệu còn thừa lại. Vân Triệt nói, chuyện thứ hai, Hỏa Tông Chủ, nghe nói, trong ngàn năm này, ngươi vì Hỏa Diệp Huynh từng nhiều lần tự mình đến một tinh giới tên là Hắc Gia, giới thu mua Mộc Linh Châu. Hai hàng chân mày của Hỏa Như Liệt kịch liệt nhảy dựng, sau đó lại lập tức hỏa hoãn lại, là Phá Vân nói cho ngươi đi. Hai, chuyện này, thật sự khó có thể mở miệng, dù sao. Sau lưng mỗi một viên Mộc Linh Châu, đều là một Mộc Linh bị liệp sát tàn nhẫn, đây cũng là chuyện hỗn đản nhất cả đời này mà ta đã từng làm. Vân Triệt tha thiết nói, Hỏa Tông chủ cứu con sốt ruột, có thể lý giải. Hỏa Tông hủ, huyền trận không? Gian đi đến Hắc Gia Giới có còn không? Vãn bối có chuyện quan trọng, muốn đi Hắc Gia Giới. Thoáng khựng lại, hắn nói ra chi tiết mục đích của mình. Vãn bối muốn đi tìm một viên Mộc Linh Châu. Hỏa Như Liệt kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là tông chủ Kim Ô. Lập tức hiểu rõ, trầm ngâm nói, hả? Nói như vậy, người muốn đi qua bên chỗ chợ đen dưới đất kia tìm Mộc Linh Châu? Sẽ không phải là vì thương thế của sư tôn ngươi chứ? Nha, hẳn là không đúng. Vân Triệt, Hỏa Như Liệt vỗ miệng mình một cái, lại không hỏi nhiều, nói thẳng, nhìn ta xem, lắm mồm. Yên tâm đi, huyền trận kia chẳng những còn tồn tại, hơn nữa năng lượng còn lại chắc vừa có thể hoàn thành một lần truyền tống. Vân Triệt ngầm thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá. Như vậy, kính xin Hỏa Tông chủ ban cho cái kia. Truyền âm ấn ký của thương hội dưới mặt đất. Hỏa Như Liệt lộ vẻ khó xử, sau đó nói, cái này cũng không phải ta không muốn đưa, mà tồn tại của thương hội dưới mặt đất này đều cực kỳ kín đáo, bọn họ chỉ biết định kỳ bí mật tiếp đãi khách nhân có thể hoàn toàn tín nhiệm. Về phần truyền âm, cho dù người ngoài chiếm được truyền âm ấn ký của bọn họ, cũng vốn không cách nào truyền âm cho bọn họ được. Không được bắt giết Mộc Linh tộc, đây là do trụ thiên thần giới nghiêm lệnh hạ xuống, một khi bị trụ thiên thần giới biết được, hậu quả có thể nghĩ. Cho nên thương hội dưới đất sẽ bán Mộc Linh Châu đều vô cùng cẩn thận. Huống chi trừ bỏ Mộc Linh Châu, còn sẽ có thứ càng cấm kỵ hơn Mộc Linh Châu. Như vậy, vị trí đâu? Vân Triệt nhíu mày. Cho dù là thương hội dưới đất nào, đều chưa từng có vị trí cố định. Nói đến một nửa, Hỏa Như Liệt bỗng nhiên vỗ trán. Có. Nói xong, hắn tìm kiếm hồi lâu trong không gian tùy thân, sau đó đồng thời lấy ra một khối ngọc tròn màu đen và một khối lệnh bài màu đỏ. Những năm này, ta tới lui lui Hắc Gia Giới mua mười mấy viên Mộc Linh Châu, bởi vì Mộc Linh Châu càng ngày càng ít. Hơn nữa vì liệp sát Mộc Linh tộc là cử chỉ nghịch đạo, phiêu lưu thật lớn, khiến cho giá của Mộc Linh Châu càng ngày càng đắt, vì mua mười mấy viên Mộc Linh Châu này, ta đã hao phí giá cao thật lớn, cũng đổi được tín nhiệm của thương hội dưới đất này, cho ta khối hắc ngọc này. Khối hắc ngọc này vô dụng và không có hiện tượng gì khác ở nơi khác, nhưng đến Hắc Gia Thành của Hắc Gia Giới, nó sẽ tự động xuất hiện cảm ứng, chỉ dẫn ngươi tìm đến người của thương hội dưới đất. Chỉ có điều, mỗi một khối hắc ngọc đều tương ứng với một chủ nhân cố định. Cho dù ngươi cầm nó tìm đến người của thương hội dưới đất, hắn cũng tất nhiên sẽ không mang ngươi đi. Chỉ có điều, nếu lại thêm vào tông chủ lệnh chứng minh thân phận của ta, hẳn liền không có vấn đề. Nói xong, Hỏa Như liệt nhét cả Hắc Ngọc và Tông Chủ lệnh vào trong tay Vân Triệt. Thương hội dưới đất này có thể sinh tồn nhiều năm như vậy, tự nhiên có con đường sinh tồn rất mạnh, ta chỉ có thể làm được nhiêu đó. Nếu như vẫn không thành mà nói, ngươi đại khái quay lại tìm ta, ta tự mình đi chuẩn bị cho ngươi một viên Mộc Linh Châu về. Tạ thịnh tình của Hỏa Tông Chủ, vãn bối vẫn tự mình đi thì tốt hơn. Vân Triệt thu hồi Hắc Ngọc và Kim Ô Tông Chủ lệnh. Hỏa Như liệt cười ha ha, ha ha, được. Ta còn tưởng rằng là chút đại sự gì, chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi, còn có một việc là cái gì? Chuyện thứ ba này, chắc cũng tương tự đi. Chuyện thứ ba, chắc chắn có phần khó xử Hỏa Tông Chủ. Vân Triệt nói. Hỏa Như liệt hào phóng vung tay lên, chỉ cần là một câu nói của ngươi, ta kiếm chuyện ta chính là tôn tử, cứ việc nói. Vân Triệt nhẹ nhàng thở phào một hơi, thần sắc trở nên hơi phức tạp, vãn bối muốn thỉnh cầu Hỏa Tông Chủ một sự kiện cuối cùng. Là muốn xin Hỏa Tông Chủ vì vãn bối, nói dối trước mặt sư tôn ta. Nói. Dối. Hỏa Như liệt nhất thời há hốc mồm. Vãn bối vì một nguyên nhân bất đắc dĩ, phải tạm thời rời khỏi Ngâm Tuyết giới, chuyện tiếp theo đi đến Hắc Gia giới, không thể bị bất cứ người nào biết, nhất là sư tôn cho nên. Xin Hỏa Tông Chủ ngàn vạn lần đừng nói cho sư tôn các nàng biết hướng đi của ta, cứ nói. Cứ nói ta rời đi theo hướng Bắc. Không biết tung tích là được. Vãn bối biết tính tình Hỏa Tông Chủ cương trực, tuyệt đối không chấp nhận nói dối. Nhưng chuyện này, xin Hỏa Tông Chủ cần phải đáp ứng. Hỏa Như liệt im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, mới vừa rồi ta còn nghi hoặc. Vì sao ngươi lại giao cầu long cho ta trước, mà không phải mang về tông môn, càng nghi hoặc tại sao ngươi muốn đích thân đi Hắc Gia giới nơi nguy hiểm này. Nếu muốn Mộc Linh Châu, trong tông môn tùy tiện phái một người còn thích hợp và an toàn hơn ngươi. Hóa ra, ngươi chuẩn bị rời khỏi Ngâm Tuyết giới. Vân Triệt, vì sao? Hỏa Như liệt cao chặt chân mày, hoàn toàn không hiểu. Vì một nguyên nhân bất đắc dĩ, cùng với một chuyện phải đi làm. Kính xin Hỏa Tông Chủ đừng hỏi đến cùng. Hắn quả quyết không có cách nào nói ra nguyên nhân chân chính. Vì chuyện này liên quan đến danh tiết của Mộc Huyền Âm. Hỏa Như liệt không hỏi tới cùng, nhưng giống như có điều ngộ ra, chậm rãi gật đầu. Hắn thu hồi xác viễn cổ cầu long, sau đó một phát mang Vân Triệt lên. Được, chúng ta đi. Không chào hỏi đám người Diễm Vạn Thương, Mộc Băng Vân, ngược lại cố hết sức tránh khỏi linh giác của bọn họ, đi thẳng đến phía nam Viêm Thần Giới, Kim Ô Tông. Theo Hỏa Như liệt đánh ra một đường hỏa diễm, trước mắt một thứ nguyên huyền trận loại nhỏ chậm rãi sáng lên. Năng lượng thừa lại quả nhiên đủ để khởi động một lần. Hỏa Như liệt thu hồi bàn tay, sau khi tiến vào, ngươi sẽ bị truyền tống đến vị trí ngẫu nhiên ở trên không Hắc Gia Thành. Chỉ có điều, đây là truyền tống huyền trận một chiều, nếu ngươi muốn trở về, liền cần tìm ra truyền tống trận điểm có thể thông đến Viêm Thần giới hoặc Ngâm Tuyết giới, cũng tiêu phí lượng lớn tử thạch tử tinh. Trừ phi bị sư tôn tìm được, bằng không, trong khoảng thời gian ngắn chắc sẽ không trở về. Vân Triệt giống như lẩm bẩm lầu bầu, sau đó liền trực tiếp tiến vào truyền tống trận đợi chút. Hỏa Như liệt lại gọi hắn lại, sau đó lấy ra một viên ngọc thạch phóng ra kim mang chói mắt. Cửu Dương Ngọc. Vân Triệt một phát gọi ra tên của nó, giống như lúc trước ở Huyễn Yêu giới, giống với viên mà linh hồn Kim Ô cho hắn như đúc. Hỏa Như liệt đặt nó vào trong tay Vân Triệt, hả? Ngươi lại biết tên của nó? Cửu Dương Ngọc là tên viễn cổ của nó, hiện giờ đều được gọi là Kim Ô Ngọc, thuộc cùng một cấp bậc với Chu Tước Ngọc ở trên người ngươi. Cũng là ngọc thạch năng lượng cao cấp nhất của Viêm Thần giới chúng ta. Chiếc huyền chu kia của ngươi vô cùng kỳ lạ, có lẽ ngươi lại cần dùng đến nó. Vân Triệt không chối từ, cảm kích tiếp nhận. Vân tiểu tử, có một vấn đề, ngươi cần phải trả lời ta. Ánh mắt của Hỏa Như liệt, đột nhiên trở nên cực kỳ trịnh trọng. Hỏa Tông Chủ mời nói. Vân Triệt nói. Ngươi, thật sự lẻn vào đến dưới đáy Táng Thần Hỏa Ngục. Khi hỏi câu hỏi này, hai mắt của Hỏa Như liệt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vân Triệt. Bên trong chớp động lên ánh sáng lạ mà Vân Triệt nhìn không hiểu. Vân Triệt xoay người, đi về phía thứ nguyên huyền trận, ta rất muốn muốn, kia chỉ là vì ta sốt ruột cho an nguy của sư tôn mà nói không lựa lời, nhưng ta không định lừa gạt Hỏa Tông Chủ. Chuyện này, kính xin Hỏa Tông Chủ lãng quên. Lúc giọng nói vừa dứt, hắn đã tiến vào trong huyền trận, một đường huyền quang thứ nguyên bao phủ ở trên người hắn. Lời Vân Triệt nói, không thể nghi ngờ là thừa nhận. Đầu óc Hỏa Như liệt nhất thời ong một tiếng, ngây người sau khoảnh khắc. Mới đột nhiên bổ nhào tới trước, hét lớn, Vân tiểu tử, đợi chút. Tinh, thứ nguyên thay đổi, bóng dáng của Vân Triệt và cả huyền quang tiêu tán, đều biến mất ở trước mặt hắn. Hỏa Như liệt ngây ngốc đứng ở đó, sắc mặt, ánh mắt không ngừng biến ảo, hồi lâu, mới chậm rãi thở lại bình thường. Nếu như Vân Triệt thật sự lẻn vào đến dưới đáy Táng Thần Hỏa Ngục, như vậy chẳng phải là... Phù, thôi, vậy đối với Vân Triệt mà nói, ngược lại sẽ là phiền toái đi. Chỉ có điều, nếu ngày nào đó Vân Triệt có thể lại đến Viêm Thần giới. vừa 20, nguyên tố thiên phú cao xa hơn Phá Vân, có năng lực ngay cả Diệp Nhi đều có thể trong vòng gần 3 ngày chữa khỏi, đến thần giới ngắn ngủi nửa năm liền đến thần hồn cảnh. Từ trong móng của viễn cổ cầu long ngay cả ta, cũng không thể tới gần cứu Mộc Huyền Âm trở về, tiểu tử này. Hỏa Như Liệt than thở thật sâu, tương lai của hắn, không cách nào tưởng tượng. Vân Triệt rời khỏi viêm thần giới, đồng thời cũng rời khỏi ngâm tuyết giới nơi hắn đã sinh ra cảm tình thâm hậu. Đi đến một tinh giới hoàn toàn không biết, tên là Hắc Gia Giới. Là một người từ hạ giới đến thần giới không đến một năm, lại lập tức chiếm được kỳ ngộ và che chở, mà ngay cả huyền giả của thần giới đều không dám hy vọng xa vời. Ở ngâm tuyết giới, hắn có thể hưởng thụ tài nguyên thượng đẳng nhất toàn giới, lưng dựa vào chỗ dựa vững chắc nhất cường đại nhất toàn giới, cần làm chỉ là tu luyện, không cần đề phòng, sợ hãi mưa gió gì. Nhưng theo hắn chọc ra đại họa, cũng khiến cho hắn không thể không rời khỏi bến cảng do băng tuyết trồng chất mà thành này. Hắn rời khỏi ngâm tuyết giới, cũng như một lục bình cô đơn, bay bổng về phía đại dương mênh mông bát ngát của thần giới, tương lai, chỉ có thể một mình đi đối mặt với sóng to gió cả chưa biết ở phía trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.